Ta lãng xa, một khắc dính vũ nắm chặt hiên viên thần kiếm. Luân hồi vực trong cơ thể cấp tốc chuyển động. Sức mạnh tích lũy trước đó, toàn bộ thả ra. Cũng sức mạnh này không chỉ có khôi phục thương thế cho Diêm Vũ, càng đem khí thế của hắn tăng lên tới đỉnh phong. Oanh! Tả Lãng Xa đột nhiên bạo khởi. Người cát thật vất vả mới bị đánh tan, lại lần nữa thành hình. Nhưng lần này, người cát chỉ còn lại một cánh tay. Điều này nói rõ công kích lúc nãy của Tiêu Huyền Nhi quả thực là có hiệu quả tốt đối với Tả Lãng Xa. Hận ý của Tả Lãng Xa đối với Dinh Vũ cũng đạt tới đỉnh phong. Hắn thậm chí không tiếp tục nói nhảm nửa câu, cua tay đấm tới đập vào Dinh Vũ. Dinh Vũ thi triển thêm đôi biến, trong chốc lát tránh thoát công kích, vòng qua sau lưng của người cát. Sau đó hắn trở tay cầm kiếm, hung hăng cắm hiên viên kiếm vào vần gáy của người cát. Người cát vốn là đưa lưng về phía Diêm Vũ, chỗ óc bỗng nhiên mọc ra mắt mũi miệng. Bên người Diêm Vũ cũng là mọc ra vô số đôi tay, muốn lôi kéo Diêm Vũ tiến vào bên trong cơ thể của người cát. Nhưng Diêm Vũ đã ăn khổ một lần, sau khi công kích không có hiệu quả, lập tức lùi lại. Bản vương tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy trốn. Tuyệt đối cánh tay tụ lại hóa thành một con rắn cát truy ở sau lưng Diêm Vũ, điên cuồng gặm cắn. Đoạn Diêm Vũ xoay người lại, một kiếm quét ngang tại chỗ bổ xuống đầu con rắn kia. Diêm Vũ, hạt cát là chém không đứt, nung không chảy, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khác, không thể tiếp tục hao tổn với Tả Lãng Xa. Bên trong hiên viên kiếm chuyển ra âm thanh của Tiêu Huyền Nhi. Ta biết. Diêm Vũ hất ra con rắn cát. Tiểu Hắc vội vàng tiến lên đón lấy. Diêm Vũ bay đến trên bầu trời, bỗng nhiên duỗi ra tay trái của mình. Đòn công kích bình thường đối với ngươi không có hiệu quả, vậy thì thử một chiêu này đi. Bắc Đế Cung, đệ tử Diêm Vũ, lực sĩ sứ giả, cấp tốc đến diễn đàn. Cấp cấp như luật lệ. Diêm Vũ giải trừ phong ấn cánh tay trái, trực tiếp mở ra tình trạng thức tỉnh. Ngay sau đó, hắn tay không bắt lấy không khí trước mặt, tiếp đó hung hăng xé rách. Soạn, bầu trời sau lưng của người cát thế mà bị xé rách thành một vết nứt. Bên trong đen như mực, tất cả ánh sáng liền đều bị thôn phệ. Bên trên Hắc Sa Thành bỗng nhiên thổi lên đại phong, là gió to đấy ạ. Người bình thường chỉ cần tùy ý tìm thứ gì vịn vào liền sẽ không bị thổi đi. Thế nhưng đầy trời cát vàng cũng là trong nháy mắt bị hút vào bên trong vết nứt không gian. Người cát cách vết nứt không gian gần nhất, lực hấp dẫn cũng lớn nhất. Cát trên người nó điên cuồng bị vết nứt không gian thôn phệ. Mặc kệ là Tả Lãng Xa phản ứng như thế nào, đều không thể ngăn cản cỗ sức mạnh lôi kéo kinh khủng này. Tên hỗn đản Diêm Vũ này, tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Hắn dựa vào cái gì có thể tạo ra vết nứt không gian? Trong lòng Tả Lãng Xa kinh sợ tới cực điểm, bởi vì một khi mất đi những cát vàng kia, hắn sẽ trực tiếp bại lộ trước mặt Diêm Vũ. Mặc dù có thể hóa thành hình thái ma khí, không chịu sự ảnh hưởng của vật lý công kích, nhưng nếu như Diêm Vũ sử dụng một loại phong ấn nào đó, phong ấn trọn tòa Hắc Sa Thành, hắn cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể ở tại chỗ, ngoan ngoãn chờ chết. Mất đi người cát, Tả Lãng Xa liền sẽ không có bất kỳ năng lực công kích gì cả, chỉ có thể rơi vào thế bị động. Cát của ta, cát của ta, cái này sao có thể? Người chỉ là một tên thượng tiên, dựa vào cái gì có thể tay không, xé mở vết nứt không gian? Đây rõ ràng là chuyện chỉ có Đại La Kim Tiên viên mãn mới có thể làm được. Bản thể của Tả Lãng Xa dần dần hiện ra, cát vàng bao quanh hắn càng ngày càng ít, Tả Lãng Xa cũng càng không an lòng. Đại La Kim Tiên đại viên mãn mới có thể tay không xé mở vết nứt không gian ư? Chuyện này Diêm Vũ vậy mà không biết, nhưng nhớ tới thực lực quét ngang thiên hạ của lữ tổ trước kia, Chắc hẳn không đơn giản chỉ là đại la kim tiên đại viên mãn. Chính mình được truyền thừa cánh tay của lưỡng tổ, tự nhiên cũng có thể dễ dàng mà xé mở vết nứt không gian. Chỉ cần đối phương có đề phòng cũng sẽ không dễ dàng bị hút vào vết nứt không gian. Vì lẽ đó một chiêu này không cách nào dùng để giết người, trừ phi là tình huống đặc biệt của Lôi Thương Vũ như lần trước. Bây giờ chính là như vậy. Sức lôi kéo của vết nứt không gian mặc dù hút đi toàn bộ cát vàng trên người Tả Lãng Sa, nhưng chính Tả Lãng Sa cũng là không nhúc nhích tí nào. Diệp Vũ, tới lúc rồi đấy. Tiêu Huyền Nhi nhắc nhở, giờ khắc này đây cát vàng trên người Tả Lãng Sa đã còn thuộc lác đác, bản thể của hắn hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Diệp Vũ nhắm ngay cơ hội, không chút do dự mà xông ra ngoài, rót thêm lôi hỏa vào bên trong hiên viên thần kiếm. Tà Lãng Sa, nhận lấy cái chết. Thần hiên viên thần kiếm trong nháy mắt bị thiên lôi hỏa bao vây, kiếm khí bén nhọn, lại thêm thiên lôi hỏa có thể đốt cháy hết thảy, hợp thành công kích kinh khủng, không cách nào địch nổi. Tà Lãng Sa biến sắc, trong nháy mắt từ bỏ những hạt cát kia, cơ thể trong chốc lát khuếch tán thành ma khí mờ ảo. Oanh! Uy thế một kiếm của Diên Vũ trực tiếp vượt qua một kiếm trước đó Tiêu Huyền Nhi sử dụng. Kiến trúc trong thành mặc dù không có chuyện gì, nhưng bên ngoài thành lại xuất hiện một khe rãnh kinh khủng kéo dài hơn 30 cây số. Lại để cho Tả Lãng Sa tránh được, Diên Vũ sắc mặt trầm xuống. Hiên viên thần kiếm mặc dù lợi hại, nhưng chung quy là công kích vật lý. Chỉ cần Tả Lãng Sa tiến vào trạng thái ma khí, hắn liền không kích nào đả thương Tả Lãng Sa. Chẳng lẽ thực sự không có biện pháp nào đối phó với hắn sao? Trong lòng Tiêu Huyền Nhi thập phần không cam lòng. Ha ha ha, âm thanh của Tả Lãng Sa truyền đến từ bốn phương tám hướng. Diệp Vũ, ngươi ngược lại là lợi hại. Lần này Tả Lãng Sa ta nhận thua, bất quá ngươi cũng không nên đắc ý. Ta đi tìm cứu binh, Hắc Sa Thành này liền để cho ngươi rồi. Ta xem ngươi còn có thể thủ ở đây, ở cái tòa thành nát này bao lâu. Nói xong, ma khí đầy trời liền bay về phía đông. Nhất thiết phải lưu lại Tả Lãng Sa, bằng không chúng ta không lưu lại được đâu. Không lưu được dân tâm. Diệp Vũ hạ quyết tâm, Tả Lãng Sa chạy trốn. Mặc dù không cam lòng bại bởi Diệp Vũ, nhưng có thể sống đã là để hắn vui mừng. Trong lúc hắn thở phào nhẹ nhõm, sau lưng lại lần nữa có lực lôi kéo chuyển đến. Chuyện gì xảy ra? Lại là vết nứt không gian? Không đúng, nếu như là vết nứt không gian, không thể nào sinh ra sức lôi kéo khủng bố như vậy. Tả Lãng Sa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trước mặt Diên Vũ, trong lòng bàn tay trái có một đoàn hắc quang kỳ quái. Đang hấp thu lấy sức mạnh chung quanh, ma khí cũng là một loại sức mạnh, liền tránh không được mà bị lôi kéo. Xin lỗi, Diên Vũ khẽ cười nói, Tả Sứng đã nghĩ tới chiêu này. Tả pháp âm dương ngũ hành quyết, âm tự quyết. Âm tự quyết có thể hấp thu năng lượng, lại thả ra ngoài, mà Diên Vũ bây giờ chỉ có năng lượng thứ nhất, đó chính là hấp thu năng lượng. Ma khí của Tả Lãng Sa không thể khống chế được lùi lại, trong lòng của hắn cũng là hoảng tới cực điểm. Đây rốt cuộc là cái pháp thuật gì? Âm tự quyết, chủ trưởng thôn phệ, dương tự quyết, chủ trưởng dung hợp. Vết nứt không gian mặc dù cũng có thể thôn phệ vạn vật, nhưng sức lôi kéo dù sao cũng có hạn, căn bản không làm gì được Tả Lãng Sa. Mà sau khi Tả Lãng Sa hóa thành ma khí, đúng lúc là bị năng lượng của âm tự quyết chi phối. Vì lẽ đó giờ khắc này đây, dân chúng toàn thành đều thấy một mình Diêm Vũ chỉ dựa vào hắc động trong tay trái để đem Tả Lãng Sa không có chút lực phản kháng nào mà kéo trở lại. Tả pháp coi như đặt ở âm dương nhị giới đều là không có mấy người từng gặp, chứ đừng nhắc tới tại hỗn độn ma vực. Tả Lãng Sa tội sợ tới cực điểm, điên cuồng chạy trốn nhưng vẫn bị lôi kéo và không thể nào chống lại được âm tự quyết. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể nhanh chóng có ma khí vào lộ ra chân thân, muốn dùng hình thái chân thân chạy trốn. Nhưng Diệp Vũ đã trở lấy giờ khắc này đây. Tại một khắc ma khí đầy trời tụ tập lại kia, hiên viên thần kiếm trong tay Diệp Vũ bộc phát ra một trận quang mang. Lúc Tả Lãng Gia hiện lộ ra chân thân, Diêm Vũ trực tiếp đem tất cả sức mạnh quán trúng vào trong Hiên Viên Thần Kiếm, tiếp đó trực tiếp đánh ra Hiên Viên Thần Kiếm. Sức mạnh Hiên Viên Thần Kiếm đã có, đến nỗi một kiếm này liền giao cho Tiêu Huyên Nhi, Diêm Vũ còn phải tiếp tục khống chế Âm Tự Quyết. Nhanh lên, mau trốn! Tả Lãng Gia không ngừng ở trong lòng chính mình thúc giục như vậy, nhưng mà Âm Tự Quyết còn đang phát huy, chỉ huy tác dụng. Hắn cũng nhìn thấy Hiên Viên Thần Kiếm bay về phía hắn, thế nhưng bây giờ chính mình tiến thoái lưỡng nan. Ma khí chịu ảnh hưởng từ Âm Tự Quyết không cách nào nhanh chóng thu hồi, mà chân thân nếu như không có thu ma khí về sạch sẽ, lại không cách nào di chuyển nhanh chóng. Cuối cùng, Hiên Viên Thần Kiếm ở trong mắt Tả Lãng Gia không ngừng phóng đại. Phốc, thần kiếm trực tiếp đâm vào ngực của Tả Lãng Gia. Tả Lãng Gia kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy xuống tiên huyết. Hắn nhịn không được dùng hai tay nắm ở lưỡi Hiên Viên Kiếm, muốn ngăn cản Tiêu Huyên Nhi. Nhưng sau lưng Hiên Viên Kiếm, hư ảnh Tiêu Huyên Nhi bỗng nhiên xuất hiện. Hai tay nàng nắm ở chuôi kiếm, sau lưng lại có sáu thanh thần kiếm khác nâng lên. Không chỉ có không để cho Tả Lãng Gia được như ý, ngược lại đem lưỡi kiếm từng chút ép vào cơ thể Tả Lãng Gia. À! Tả Lãng Gia cuồng loạn kêu thảm một hồi, cuối cùng đánh không lại Hiên Viên Thần Kiếm. Sức mạnh trong nháy mắt sụp đổ, Hiên Viên Thần Kiếm xuyên qua lồng ngực của hắn. Một lần xuyên qua còn chưa đủ triệt để, Hiên Viên Kiếm xuyên qua thân thể Tả Lãng Gia. Tắm ma huyết ma vương kim tiên phân hóa ra sáu thanh thần kiếm khác, lại lần nữa mở một lần công kích giống như dương mưa to gió lớn đối với Tả Lãng Gia. Diêm Vũ lúc này mới dừng lại sử dụng Âm Tự Quyết. Trở về! Hắn khẽ quát một tiếng, sáu thanh thần kiếm đều trở lại bên trong dưỡng kiếm hổ lô, chỉ có Hiên Viên Thần Kiếm hóa thành Tiêu Nguyên Nhi đứng tại bên người Diêm Vũ, mà Tà Lãng Sa vẫn như cũ đứng tại đối diện Diêm Vũ, chỉ bất quá cơ thể của hắn đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Diêm Vũ, Tà Lãng Sa gắt gao chờ lấy Diêm Vũ, không thể tin được sự thật mình bị một tên thượng tiên đánh chết. Diêm Vũ, coi như người giết ta cũng không cách nào đặt chân ở ma vực, mà vực khác sẽ báo thù cho ta. Những chuyện sau này không có quan hệ gì với ngươi. Diêm Vũ nhàn nhạt bay đến trước mặt Tả Lãng Gia, nơi lòng bàn tay toát ra một đoàn thiên lôi hỏa. Nhục thân của Tả Lãng Gia nhất thiết phải cháy hết sạch, bằng không dùng công pháp tu luyện của con hàng này không chừng sẽ ngóc đầu trở lại. Người ngăn cản ở trước mặt ta, ta sẽ đưa từng người tới gặp ngươi. Diêm Vũ nói với Tả Lãng Gia. Ngươi liền sớm đến thế giới một chút, gặp mẫu thân của ngươi đi. Tại thời khắc cuối cùng này, Diêm Vũ nhắc tới Trương Di, mẫu thân Tả Lãng Gia hận thấu xương, lập tức khiến cho Tả Lãng Gia sắp chết, sụp đổ trong nháy mắt. Vạn cậu ngươi đừng giết ta, ta không chịu được, ta không chịu được bà ta. Nhưng Diêm Vũ không có hứng thú tiếp tục nghe Tả Lãng Gia nhiều lời, hắn đem thiên lôi hỏa bỏ vào trong thân của Tả Lãng Gia. Chỉ trong nháy mắt, nhục thân của Tả Lãng Gia bị thiên lôi hỏa thôn phệ. Cũng không lâu lắm, Tả Lãng Gia đường đường là thành chủ Hắc Sa Thành, một đời ma vương, liền chỉ còn lại ma khí tinh khiết nhất. Diệp Vũ yên lặng mở ra luân hồi vực, hấp thu toàn bộ sức mạnh. Luân hồi vực nguyên bản vốn đã gần như khô khốc, trong nháy mắt bị căng kín, thậm chí sắp nổ. Tỷ phu, Vân Táng Thiên bay về phía Diêm Vũ, hưng phấn mà nói. Người làm được rồi, là chúng ta làm được. Diêm Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Độ khó cửa ải hôm nay cực lớn, hắn không chỉ có phải đối mặt với siêu cấp cường địch như Tả Lãng Gia, còn phải lo lắng cốt in bên kia phải chăng có thể thành công ngăn chặn kết chân võ. Hiện tại xem ra cốt in đã thành công. Táng Thiên, Diệp Vũ nói tiếp, rèn sắt khi còn nóng, Nơi này giao cho ngươi. Ta hiểu rồi. Vân Táng Thiên xoay người, dùng ma khí cổ động âm thanh nói về phía nô lệ của toàn thành. Tà Lãng Sa đã chết, Hắc Sa Thành bây giờ đại thái tử Vân Táng Thiên ta quản lý. Bản thái tử tuyên bố bên trong Hắc Sa Thành không có nô lệ, thân phận tất cả mọi người trong thành đều bình đẳng, người người đều có cơ hội tu luyện, người người đều được sống tự do. Đại thái tử vạn tuế, các nô lệ chờ đợi chính là giờ khắc trước mắt này. Tả Lãng Sa bị đánh bại, Vân Táng Thiên chính miệng tuyên bố giờ khắc này đây, tâm của tất cả nô lệ đều hướng về Vân Táng Thiên. Đương nhiên bọn hắn cũng không có quên Diêm Vũ là người đánh bại Tả Lãng Sa, chính là một công thần. Bất quá Diêm Vũ lúc này cũng không có thời gian chúc mừng với các nô lệ. Hấp thu ma khí của một tên kim tiên luân hồi vực cơ hồ muốn bạo tạc, Diêm Vũ cũng phải thừa dịp cơ hội này dành thời gian tu luyện một phen. Hắn đã ẩn ẩn cảm thấy chính mình đạt đến lằn danh đột phá, chỉ cần dành thời gian thêm ít sức mạnh, nói không chừng có thể đột phá đến cảnh giới kim tiên. Phụ thầy chủ phía dưới sau trận đại chiến vừa rồi bị san thành bình địa. Bất quá lúc đầu Diêm Vũ cũng không có ý định tiếp tục ở lại phủ thành chủ, hắn trực tiếp từ không gian thôn nạp bên trong lấy ra một cái hạt giống ném về phía phế tích phủ thành chủ. Hạt giống rơi vào bên trong phế tích, trong nháy mắt khai chi tán diệp, hóa thành một tòa thủy cung cung điện cự đại, chính là Tư Khổ Cung do Hạng Nga đưa cho Diêm Vũ. Trong ngoài Tư Khổ Cung có cấm chế, ngoại trừ mấy người Diêm Vũ cho phép, bất kỳ ai cũng đều không thể tiến vào. Diêm Vũ đột phá trong Tư Khổ Cung liền không cần lo lắng sẽ có người khác được quấy rầy. Táng Thiên, nơi đây giao cho ngươi, ta bây giờ nhất thiết phải bế quan đột phá, ngắn thì nửa tháng, lâu 1-2 tháng. Nếu như ngươi có tin tức của đám người Ngây Thường, nhớ để bọn họ tới Hắc Sa Thành trước, tuyệt đối không tự tiện đi tìm Vân Tinh Thần luận đàm. Tỷ phu, người có việc yên tâm. Vân Táng Thiên vỗ ngực một cái, hắn xem như đại thái tử ma tộc, chút năng lực nho nhỏ ấy vẫn phải có. Diệp Vũ cũng thật phần tin tưởng Vân Táng Thiên, lại nhẹ gật đầu với Tiêu Huyền Nhi. Liền hóa thành một vệt sáng bay vào bên trong Tư Khổ Cung. Xa xa trên cổng thành, lão tế tư ngồi trên xe lăn, ngừng đầu ngước nhìn bầu trời. Bên trong ánh mắt lão chảy xuôi ra một nhiệt lệ. Mặc dù không phải tự mình ra tay, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy một con quái vật khổng lồ như Tả Lãng Sa ngã xuống. Trong lòng lão tế tư đã là chết cũng không hối tiếc. So với ồn ào náo động trong thành, bên trong Tư Khổ Cung lại yên tĩnh lạ thường. Xung quanh Tư Khổ Cung có 7 kết giới cao cấp, không chỉ có thể ngăn cản công kích và xâm lấn, lại có thể cách âm, tương đương với bao xương kiểu mẫu. Phía dưới đình nghỉ mát, được hồ nước vây quanh, Diêm Vũ tĩnh tỏa trong đó, ma khí lưu chuyển bên trong luân hồi vực đã là chống đỡ đến cực hạn. Cũng may, Diêm Vũ cũng giống như một kẻ lang thang đói bụng mấy ngày, đang chuẩn bị ăn no nê một trận. Thiên lôi hỏa, đốt cho lão tử. Ý niệm trong lòng Diêm Vũ vừa bốc lên, thiên lôi hỏa trong ngực liền chạy về phía luân hồi vực. Luân hồi vực bị thiên lôi hỏa thiêu đốt cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Bách chuyển tà pháp, thông qua tà vương chuyển thụ, sau khi Diêm Vũ tiến hành cải cách bách chuyển tà pháp, Diêm Vũ có thể nhanh chóng thu được trực tiếp sức mạnh, có thể hấp thu sử dụng. Bình cảnh ngăn cản ở trước mặt hắn bắt đầu chậm rãi buông lỏng, dưới vài lần va chạm cuối cùng pha toái. Cảnh giới kim tiên tại một khắc đột phá, cả người Diêm Vũ tự hồ lấy được thăng hoa. Đây không chỉ là tăng lên trên thực lực, càng là tăng vọt về linh hồn. Thực lực của kim tiên có thể nói là đường ranh giới trong tiên nhân. Giới kim tiên là tiên hạ đẳng, trên kim tiên mới là tiên thượng đẳng, Diêm Vũ tự nhủ. Cũng may Tà Lãng Sa không có chân chính tu luyện chiêu thức công kích lợi hại nào, chỉ biết cách bảo mệnh. Vì lẽ đó tại trong chiến đấu đều là ở vào tình cảnh bị động. Một trận chiến này của mình giành được cũng quá hung hiểm. Nếu là kiếp chân võ xuất thủ, chỉ sợ Diêm Vũ đã chết từ lâu. Nhưng bây giờ đột phá thành kim tiên, có lẽ lần nữa đối mặt kiếp chân võ còn có lực đánh một trận. Giờ khắc này đây, bên trong luân hồi vực của Diêm Vũ đã ngưng tụ ra một cái kim đan. Kim đan chính là tiêu chí của cường giả kim tiên. Một viên kim đan này ẩn chứa sức mạnh vô thượng, là bản nguyên của tiên nhân. Xung quanh kim đan còn quấn thiên lôi hỏa. Để kim đan chiếu ra một chút hỏa hồng. Kim đan bên trong luân hồi vực, không biết cuối cùng có thể tu luyện thành bộ dáng gì. Diêm Vũ lẩm bẩm lầu bầu, cũng đã đứng lên, bấm ngón tay tính toán. Hắn ở bên trong tư khổ cung, thời gian tu luyện ước chừng đã 1 tháng. Ước hẹn 1 năm, chỉ còn lại 10 tháng nữa mà thôi. Cũng không biết Táng Thiên đã làm việc được đến đâu. Vân tinh thần bên kia đối với Hắc Sa Thành lại có thái độ gì, có cử động gì. Còn nữa, đám người Hạn Nhi đến tụt cùng có đến Hắc Sa Thành hay không? Thân hình Diêm Vũ lóe lên, trong nháy mắt rời khỏi tư khổ cung, bay đến bầu trời Hắc Sa Thành. Cúi đầu nhìn lại, Hắc Sa Thành lại phồn vinh hơn trước đó rất nhiều. Trên đường phố có không ít người giao hàng, bên ngoài thành cũng khai khẩn ra đồng ruộng có thể trồng trọt. Phương xa ẩn ẩn có đội ngũ đi về phía Hắc Sa Thành. Tỷ phu, Diệp Vũ quay đầu lại, Vân Táng Thiên đã đứng ở sau lưng hắn. Chúc mừng tỷ phu xuất quan, đột phá kim tiên. Vân Táng Thiên nói với Diêm Vũ, hắn vẫn luôn quan tâm tình huống của Diêm Vũ. Vì lẽ đó, Diêm Vũ mới vừa rời khỏi tư khổ cung, hắn đã cảm ứng được. Diêm Vũ khẽ gật đầu hỏi, Hắc Sa Thành bây giờ tình huống thế nào? Vân Táng Thiên cười nói, nô lệ đã được triệt để giải phóng, chuyện chúng ta chém giết Tả Lãng Sa cũng truyền khắp ma vực. Càng ngày càng nhiều nô lệ tụ hội phản kháng, bắt đầu tụ hội về phía Hắc Sa Thành của chúng ta. Bây giờ thực lực Hắc Sa Thành liền đầy đủ để chống cự 3 tòa thành trì chung quanh. Đây hết thảy đều là công lao của mọi người, xem như thanh niên tốt xã hội chủ nghĩa hiện đại. Diệp Vũ biết rõ đạo lý này, chuyện hắn và Vân Táng Thiên làm cũng bất quá chỉ là kích nổ mà thôi. Liên hợp nô lệ ma tộc tạo thành một cỗ sức mạnh không thể sơ sót. Đây là bước đầu tiên của Diêm Vũ tới ma vực. Mục đích cuối cùng của hắn là để ma vực và địa phủ giảng hòa. Cùng loại người như Vân Tinh Thần này, Diêm Vũ không cách nào tín nhiệm mà giao tiếp. Hắn có thể lựa chọn, cũng chỉ có Vân Táng Thiên. Chỉ có trợ giúp Vân Táng Thiên đoạt lại vị trí thái tử, hắn mới có thể đạt tới hiệp nghị với ma tộc. Con đường này rõ ràng khó khăn hơn nhiều so với sự lựa chọn của Bao Hình Thiên và Chu Khất. Nhưng Diêm Vũ không thể nào đi ủng hộ Vân Tinh Thần, bởi vì gia hỏa Vân Tinh Thần này luôn là một cái tai họa ngầm. Dù là hắn đáp ứng hợp tác, cũng khó bảo đảm sẽ không ở lúc Vô Lượng Thiên Tôn giáng lâm lựa chọn phản bội. Về phía Vân Tinh Thần có động thái gì không? Diệp Vũ hỏi. Sắc mặt Vân Táng Thiên cổ quái lắc đầu nói. Không có. Không có ư? Cái này ngược lại khiến Diệp Vũ cảm thấy bất ngờ. Hắn kỳ thực đã sớm chuẩn bị tốt, đại chiến một trận. Nhưng Vân Tinh Thần cử động gì cũng không có. Ngược lại khiến Diêm Vũ hoảng hốt. Không sợ đối thủ cường ngạnh, liền sợ đối thủ có tâm kế. Có một tin tức xấu, Vân Táng Thiên nói tiếp. Diêm La Vương Bao Hình Thiên của địa phủ nửa tháng trước đã đến bên cạnh Vân Tinh Thần. Diêm Vũ khẽ gật đầu. Nói như vậy, để Vân Tinh Thần án binh bất động, hẳn là do Bao Hình Thiên. Vân Tinh Thần tính cách tàn bạo, tất nhiên không cho phép người khác nửa điểm phản kháng. Chuyện Hắc Sa Thành, nếu để cho Vân Tinh Thần làm chủ, chỉ sợ đã sớm phái ra ma vương tới đổ thành. Nhưng hắn không có làm như vậy, hiển nhiên là nghe theo sự đề nghị của Bao Hình Thiên. Chỉ là Bao Hình Thiên làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì còn ân tình lúc trước? Diệp Vũ mới không tin. Bây giờ vẫn chưa nghe nói Vân Tinh Thần và Bao Hình Thiên có bất kỳ hiệp nghị gì, nhưng hai người đó ở chung một chỗ chắc chắn không có chuyện gì tốt, Vân Táng Thiên nói. Diệp Vũ hỏi, có tin tức gì của Chu Khất không? Không có, không có tin tức gì. Kỳ quái, Từ lục đạo luân hồi đi tới ma vực, không thể nào phải hao phí thời gian lâu như vậy. Nhất định Chu Khất đã đến hỗn độn ma vực, nhưng tại sao hắn vẫn không hiện thân? Chẳng lẽ là gặp chuyện gì ngoài ý muốn? Trong lòng mặc dù hoang mang, nhưng Diệp Vũ càng quan tâm vẫn là tung tích của đám người Vân Nghê Thường. Táng Thiên, các tỷ của ngươi còn chưa có tin tức gì sao? Vân Táng Thiên giận tái mặt nói, còn không có. Lần này Diệp Vũ gấp gáp rồi, bất kỳ ai cũng có thể không có tin tức. Ta nhất định phải tìm bọn họ trước, Diệp Vũ trầm giọng nói. Tỷ ta hết sức quen thuộc ma vực, cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn chuyện gì. Bất quá ngược lại, có một loại khả năng, Vân Táng Thiên nói tiếp. Đám người quỷ đế Chu Khất cũng chưa từng xuất hiện, có phải là gặp phải bọn họ hay không? Đây không phải là một phỏng đoán có kết quả gì tốt lành. Diêm Vũ cưỡng ép để cho mình tỉnh táo trong chốc lát, mới nói với Vân Táng Thiên. Không tìm được bọn họ, ta không cách nào yên tâm đối phó với Vân Tinh Thần. Người liền tiếp tục lưu lại Hắc Sa Thành, thu lưu những người đến đây nương nhờ. Ta rời khỏi thành một chuyến đi tìm đám người Nghê Thường. Tỷ phu, ngoài thành hung hiểm, bây giờ có vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm chúng ta. Người vừa rời khỏi thành, không chừng sẽ bị ma vương đuổi giết đấy. Vân Táng Thiên lo lắng nói. Ta nếu không rời khỏi thành, chẳng lẽ cứ như rùa rúc đầu ở trong thành, mặc kệ sống chết của bọn họ sao? Lời nói của Diên Vũ lập tức khiến Vân Táng Thiên á khẩu không trả lời được. Người không cần phải nói nhiều, ý ta đã quyết. Diên Vũ nói tiếp. Ta với các tỷ của ngươi, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút liên hệ. Ta đại khái có thể cảm ứng được phương hướng, vị trí của các nàng. Chỉ cần ta lần theo phương hướng kia mà đi, sớm muộn gì cũng có thể tìm được bọn họ. Ngày thứ hai, Diệp Vũ liền bước lên con đường tìm kiếm đám người Vân Nghê Thường. Tiêu Huyền Nhi, Tào Đại Sư, Tùy Hành, đám ngựa Cốt Yên, Lão Tế Tư, Tiểu Hắc ở lại Hắc Sa Thành, hiệp trợ Vân Táng Thiên tiếp tục tiếp nhận nô lệ ma tộc liên tục không ngừng tới Hắc Sa Thành nương nhờ. Tỷ phu, dựa vào ngươi cảm ứng, các tỷ của ta đang ở đâu? Trên cát vàng dưới bầu trời, Vân Táng Thiên một đường đưa tiễn, lúc chia tay mới hỏi. Diệp Vũ chỉ vào phương Bắc nói. Phía Bắc, ta và Huyên Nhi chính là từ phương Bắc mà tới. Vân Táng Thiên nhíu mày. Phương Bắc có cái gì? Diệp Vũ hỏi. Huyên Nhi đáp. Đầu tiên là một mảnh thảo nguyên, sau đó chính là băng nguyên, cuối cùng chỉ còn lại là vô biên, đông hải mênh mông vô bờ. Nơi đó không có một ngọn cỏ, là cấm khu. Hỗn độn ma vực mênh mông vô ngần, đến nay không thể có người có thể miêu tả ra toàn bộ cảnh của hỗn độn ma vực. Tỉ như vô biên đông hải ở phương Bắc kia, còn như Đại La Kim Tiên cũng không dám tùy ý đặt chân. Vân Táng Thiên bỗng nhiên nói, tỷ phu, chỗ ta hứa hẹn tìm giúp ngươi chính là ngay tại vô biên đông hải. Sâu trong vô biên đông hải có một chỗ vòng xoáy biển tự nhiên. Vòng xoáy biển sâu tự nhiên. Chỉ bất quá, vòng xoáy hoàn toàn bị đóng băng, vì lẽ đó sinh mệnh mới có thể đặt chân. Nếu như luân hồi thụ nảy mầm ở nơi đó, linh khí có thể tản đến nỗi mỗi một xó xỉnh của ma vực. Nhưng bản thân và cửa thông thiên môn một khi chìm vào dưới đáy vòng xoáy, trong nháy mắt sẽ bị đóng băng. Đám gia hỏa thần giới cũng không cách nào thông qua cửa thông thiên môn buông xuống ma vực. Đây chính là kế hoạch của Vân Táng Thiên, nếu như hoàn thành thuận lợi, tự hồ thực sự có thể bảo đảm dưới tiền đề luân hồi thụ thành công nảy mầm, ngăn cản cửa thông thiên môn. Hàn Ngữ Đường cùng Nghiêu Diệu Cẩm đều canh giữ ở chung quanh vòng xoáy biển sâu, nếu như tỷ phu đi ngang qua nơi đó, có lẽ có thể gặp được bọn họ. Diêm Vũ gật đầu, đem lời Vân Táng Thiên nói đều ghi tạc ở trong lòng, liền chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, Vân Táng Thiên vẫn là không yên lòng, liền cải biến ma linh chỉ hướng trong cơ thể Tiểu Hắc, để Diêm Vũ tùy thời có thể thông qua Tiểu Hắc liên hệ với Vân Táng Thiên. Tỷ phu, vòng xoáy biển sâu ở phương Bắc Các tỷ của ta cũng tại phương Bắc. Nếu như đây hết thảy đều là trùng hợp thì còn tốt. Nếu cũng không phải là trùng hợp, người nhất định phải cẩn thận. Ta đều hiểu. Diêm Vũ vỗ vỗ bả vai Vân Táng Thiên. Dù cho phía trước có ngàn vạn khó khăn hung hiểm, dù là đằng trước là một bản hổng môn yến, ta cũng không thể không tìm trở về tỷ của ngươi. Người Hắc Gia Thành thật tốt, bồi dưỡng sức mạnh của mình, chờ tin tức tốt của ta đi. Lên đường bình an, lên đường bình an. Diêm Vũ xoay người khoát tay áo với Cốt Yên cùng lão tế tư, sau đó liền bước lên con đường hướng về phương Bắc. Phần cuối của phương Đông hỗn độn ma vực là một mảnh biển cả giống như hắc thủy ở địa ngục phương Nam. Sóng biển ngập trời, thời thời khắc khắc đều có sóng lớn cao mười mấy mét, hung hăng vỗ lên bờ đá ngầm. Bên bờ có một chỗ vách đá, đằng trước là bia đá ghi chân trời góc biển. Trên chân trời góc biển chỉ có một cái đình, bốn phía mang theo màn trúc, gió biển thổi mạnh lại không thổi động màn trúc nửa phần. Ngoài đình, một vị nữ nhân ma tộc mặc lụa mỏng nhẹ nhàng đàn tấu đàn tranh, tiếng đàn gấp rút phối hợp với sóng lớn sau lưng thập phần hòa hợp. Không thể, người trong đình có chút bực bội nói, cho dù là không xem mặt cũng không cách nào nghe được hương vị của nữ tử nhân loại. Tiếng đàn trong nháy mắt dừng lại, nữ tử ma tộc sợ hãi toàn thân run rẩy. Chính mình nhảy xuống vách đá đi, người trong đình lạnh nhạt nói. Nhảy núi đã là kiểu chết thoải mái nhất. Nữ tử ma tộc sợ chết, nhưng nàng càng sợ ra hỏa đang ngồi ở trong đình. Vì vậy nàng ôm lấy đàn tranh, yên lặng đi tới vách núi, nhìn qua đá ngầm phía dưới kia, biết mình nhảy xuống nhất định là thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Còn chưa nhảy ư? Người trong đình nhàn nhạt nhắc nhở. Nữ tử ma tộc khẽ cắn môi, đang muốn nhảy xuống thì trước vách đá bỗng nhiên bay tới một đạo ma khí. Ma khí cuốn nữ tử ma tộc về bờ, hóa thành thân ảnh kiếp trần võ. Người đi đi, ta có việc đàm luận cùng điện hạ. Nữ tử ma tộc như nhặt được đại xá, cảm kích cúi đầu đối với kiếp chân võ, tiếp đó nhanh chóng đào tẩu. Nhưng mà nữ tử còn chưa có chạy ra hai bước, người trong đỉnh bỗng nhiên xuất thủ, ma khí hóa thành một đạo trường mâu, trong nháy mắt đâm xuyên qua cổ của cô gái. Tiên huyết chảy đầy đất, ở trong mắt của kiếp chân võ, thần sắc lại hết sức đạm nhiên. Người ta muốn giết, liệu không ai có thể sống? Người trong đỉnh nói, trường mâu hất lên, thi thể rơi xuống vách núi. Hải triều thối lôi, nhìn thấy giữa đá ngầm có vô số bạch cốt. Tìm ta có chuyện gì? Kiếp chân võ quỳ một gối xuống nói, thuộc hạ mới từ Hắc Sa Thành trở về. Chuyện Hắc Sa Thành như thế nào? Diêm Vũ giết Tả Lãng Sa cùng Vân Táng Thiên phòng thủ Hắc Sa Thành. Người lúc đó cũng ở Hắc Sa Thành, tại sao không giết Diêm Vũ? Kiếp Trần Võ cúi đầu nói, điện hạ cũng không hy vọng ta giết Diêm Vũ. Ta nói khi nào? Điện hạ mặc dù không nói, nhưng thuộc hạ đoán được. Người đoán được tâm tư của ta? Thanh âm người trong đỉnh bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Thuộc hạ không dám. Kiếp Trần Võ tỉnh táo nói tiếp, thân là thuộc hạ, vì điện hạ phân ưu chính là việc nằm trong phận sự. Điện hạ có thể không nói, nhưng thuộc hạ không thể không làm. Người trong đình cười ha hả. Kiếp Trần Võ, nếu không phải là ngươi thông minh như vậy, lại tâm ngoan thủ lạn, ta cũng sẽ không lưu ngươi ở bên người. Màn trúc tự mình mở ra, một nam tử gầy yếu dung mạo giống Vân Táng Thiên và Vân Nghi Thường đến mấy phần, chậm rãi đi ra. Nam tử tóc rối tung, vành mắt lõm, thoạt nhìn như là đã mắc bệnh nặng, nhưng ánh mắt của hắn lại thập phần đáng sợ sắc bén, tựa như hai cây chùy thủ, tùy thời có thể đâm vào trái tim của người khác. Hắn chính là tiểu thái tử ma tộc Vân Tinh Thần, một hình thể đối với ma tộc mà nói, giống như hoàng tộc nhân loại, nhưng lại không ai dám xem thường sức mạnh ẩn chứa trong thân thể của hắn. Người biết ta tại sao không giết Diêm Vũ không? Vân Tinh Thần hỏi. Hắn thậm chí đều không nhắc tới chuyện Vân Táng Thiên tập kết nô lệ, bởi vì trong mắt của hắn, những sức mạnh kia hoàn toàn có thể bỏ qua, thậm chí không có mang tới tai họa ngầm lớn hơn một mình Diêm Vũ. Tại sao? Kiếp Trần Võ thuận ý hỏi. Diêm Vũ tự thương lượng với Vân Táng Thiên, muốn để luân hồi thụ nảy mầm ở hỗn độn ma vực của chúng ta. Vân Tinh Thần nói tiếp, nếu như là như vậy, Diêm Vũ này liền không giết được. Nếu như ma tộc chúng ta phải có một cái vĩ nhân này nhất định phải là ta. Kiếp Trần Võ biết ý tứ của Vân Tinh Thần, hắn muốn cho luân hồi thụ này nảy mầm ở ma vực, mà trong sử sách chỉ có thể ghi chép tên của Vân Tinh Thần. Còn đám người Diêm Vũ, Vân Táng Thiên đều chẳng qua là quân cờ của Vân Tinh Thần, dùng xong có thể vứt đi, chỉ là bây giờ bọn họ còn chưa thể chết. Diệp Vũ cần phải xuất phát tới phương Bắc, hướng về vô biên Đông Hải ư? Vân Tinh Thần hỏi. Đúng vậy. Ta biết Vân Táng Thiên ở vô biên Đông Hải tìm được vòng xoáy biển sâu. Kiếp Trần Võ, người biết nên làm như thế nào rồi chứ? Thuộc hạ hiểu. Kiếp Trần Võ lĩnh mệnh, liền muốn đứng dậy xuất phát, nhưng Vân Tinh Thần lại nói tiếp. Lần này sẽ có ba tên ma vương khác sẽ đi cùng với ngươi. Kiếp Trần Võ dừng lại cước bộ. Điện hạ không tin ta. Lúc trước Vân Tinh Thần để Kiếp Trần Võ làm việc, cho tới bây giờ đều là để hắn độc lai, độc vãng. Kiếp Trần Võ là thân tín của Vân Tinh Thần. Nói là Vân Tinh Thần tin tưởng Kiếp Trần Võ, không bằng nói là hắn không tin những người khác. Nhưng lúc này Vân Tinh Thần vậy mà bảo Kiếp Trần Võ đi với ba tên ma vương khác. Đây chính là một cái tín hiệu nguy hiểm, biểu thị độ tín nhiệm của Kiếp Trần Võ trong lòng Vân Tinh Thần không bằng những ma vương khác. Vân Tinh Thần cười cười nói, Diễn Vũ, nếu là dễ đối phó như vậy, Tà Lãng Xa sẽ không phải chết ở trong tay của hắn. Tà phái ba tên ma vương đi với ngươi chỉ là vì bảo đảm sự tình có thể tiến triển thuận lợi mà thôi. Thuộc hạ minh bạch. Kiếp Trần Võ không còn nhiều lời nữa. Vân Tinh Thần trở lại trong đỉnh, nhẹ nói. Nữ nhi ở Hắc Sa Thành của ngươi rất xinh đẹp. Không biết để cho nàng tới Thiên Nhai Hải Giác đánh đàn có êm tai hay không? Toàn thân Kiếp Trần Võ run lên, không có trả lời Vân Tinh Thần, liền trực tiếp hóa thành ma khí rời đi. Gió biển thổi vần vật, gợi ra một hồi mùi máu tươi. Phương Bắc hỗn độn ma vực, tuyết lớn đầy trời, gió lạnh gào thét. Bên trong một mảnh băng thiên tuyết địa, một tòa tiểu trấn ma tộc sừng sững ở phía trên băng nguyên. Mấy đạo liêu quang dừng lại, hiện ra hình người. Ta sợ quá, nơi này cũng lạnh quá đi. Tả đại sư bọc lấy da thú, trên bờ vai tất cả đều là tuyết, râu ria đều bị đông cứng lại. Hàn khí nơi này là dùng bất luận cái pháp thuật gì đều không thể chống cự được. Tiêu Huyền Nhi giải thích, vì lại đó cho dù là ma vương cường đại cũng không nguyện ý ở lại nơi này lâu dài. Hàn khí ở phương Bắc ma vực hết sức đặc thù, coi như là Diêm Vũ dùng tiên khí hộ thể, thậm chí vận dụng thiên cương kim quang chú đều không thể bức lui hàn khí. Bọn họ chỉ có thể dựa vào mặc càng nhiều quần áo dày ở đây, uống một chút nước nóng để đảm bảo nhiệt độ cơ thể. Vào sâu thêm nữa, chúng ta có bị chết cóng hay không? Tào đại sư lo lắng hỏi. Tiêu Huyền Nhi lắc đầu nói. Tiếp tục thâm nhập phương Bắc, hàn khí cũng sẽ duy trì tại hoàn cảnh bây giờ, sẽ không thấp xuống, trừ khi chúng ta tiến vào trong vòng xoáy biển sâu kia. Trong vòng xoáy không độ tuyệt đối, có thể đóng băng hết thảy, cho dù là tiên khí, cho dù là Tả Lãng Xa. Sau khi Tả Lãng Xa hóa thành ma khí, bất cứ công kích gì đều đối với hắn không có ảnh hưởng. Nhưng ở trong vòng xoáy biển sâu, ma khí của hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị đóng băng, cũng lại không thu về được. Trước vào trong trấn tìm nơi nghỉ ngơi một chút đi, uống chút nước nóng làm ấm thân thể. Diêm Vũ quyết định nói. Diêm Vũ thu hồi tiểu hắc, ba người hướng về tới thôn gần nhất. Tà đại sư bỗng nhiên chú ý tới bên đường có một đóa hoa rất kỳ dị, không khỏi đứng lại quan sát. Đại sư, ngài nhìn đây là cái gì? Tào đại sư nói tiếp. Đóa hoa này không có hoa. Không có cánh hoa. Hình dạng chỉ có từng cây dài mảnh. Lá cây óng ánh trong suốt. Còn tán ra mùi hương kỳ quái. Chẳng lẽ đây chính là kỳ hoa? Tiêu Hành Nhi nói. Ngươi không phải truyền thừa ký ức của luyện đan các cổ thuộc phái hay sao? Đây là cái gì mà ngươi nhìn không ra ư? Tào đại sư lắc đầu ra vẻ thâm trầm nói. Thế giới to lớn không thiếu cái gì lạ, coi như là truyền thừa của cổ thuộc phái, cũng không có ghi chép tất cả dược liệu. Huống chi, nơi đây còn là hỗn độn ma vực. Diêm Vũ chầm chầm, nhìn kỳ hoa mấy lần, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, liền nói với Tào đại sư. Lão Tào, người nghe nói thần nông từng nếm bách thảo chưa? Đương nhiên là từng nghe nói. Tào đại sư lộ ra răng vàng của mình. Thần nông nếm bách thảo, dùng thân thí nghiệm thuốc. Tinh thần như vậy, làm hậu bối như chúng ta kính nể không thôi. Không bằng ngươi cũng thử xem. Ta ư? Tào đại sư sững sờ. Diễn Vũ gật đầu. Đúng vậy, trước kia thần nông nếm bách thảo, hiện tại có lão Tào nếm dị hoa. Nếu hoa này có kỳ hiệu chữa bệnh gì, người đem chế ra dược. Cái kia nhất định là lưu danh bách thế, thiên cổ truyền sướng. Giống như cũng có lý nhỉ. Tào đại sư nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn vỗ đùi kích động nói. Được, vậy lão Tào ta hôm nay liền bắt trước thần nông nếm thử dị hoa này. Tiêu Huyền Nhi ở một bên muốn nói lại thôi. Tào đại sư động tác nhanh chóng. Một cái gãy một cái lá hoa liền nhét vào trong miệng. Diêm Vũ thần sắc cổ quái hỏi. Cảm giác như thế nào? Kỳ quái. Tào đại sư lại nếm thử một miếng, chần chừ nói. Hoa này vào trong miệng tan đi, trước lạnh sau ấm, hương vị có chút mặn chát. Có thể chữa bệnh không? Ta lại nếm thử. Tào đại sư nói xong, đem cả cây hoa đều nuốt vào. Lúc hắn chuẩn bị bình luận, một chiếc xe ngựa đi ngang qua, ngừng lại ở bên cạnh đám người Diêm Vũ. Lúc này đám người Diêm Vũ đều đã ngụy trang, thoạt nhìn không khác gì ma nhân. Người đánh xe từ trên xe ngựa nhảy xuống, nghi ngờ nhìn đám người Diêm Vũ, sau đó đi đến ven đường cởi quần, bắt đầu. Xì xì, nhiệt khí xông ra, Tiêu Huyền Nhi ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác. Chỉ chốc lát sau, người đánh xe run run thân thể, khẽ hừ một tiếng. Trong không khí vang lên âm thanh đồ vật gì bị bẻ gãy. Sau đó Diêm Vũ cùng Tào đại sư liền nhìn thấy trong tay của vị đánh xe xách theo dị hoa cắm ở bên đường. Mẹ nói chứ, trời lạnh, nước tiểu còn không có ra được bao xa liền đông cứng. Người đánh xe đứng dậy vẫn không quên chào hỏi đám người Diêm Vũ, sau đó lái xe ngựa rời đi. Cái này, Tào đại sư toàn thân run lên, khiếp sợ nói. Cái đồ chơi này sẽ không phải là... Diêm Vũ đồng tình vỗ bả vai Tào đại sư nói. Lão Tào, bất kể như thế nào, ta vẫn bội phục ngươi. Uệ. Tiểu trấn trước mặt đám người Diêm Vũ, tên là Bắc Nguyên Trấn. Ý tướng rất rõ, tiểu trấn trên băng nguyên phương Bắc. Tiểu trấn coi như náo nhiệt, bởi vì thợ săn trong thôn làng chung quanh đều sẽ mang theo gia thú mình đi săn lấy được, đi tới trên thị trấn tiến hành giao dịch. Trong đó náo nhiệt nhất thuộc về quán rượu trên thị trấn. Ma nhân vốn là thẳng thắn cởi mở, còn dân phương Bắc ma vực càng là như vậy. So với ma nhân Diêm Vũ nhìn thấy tại Hắc Sa Thành, ma nhân nơi đây càng thêm cao lớn, chiều cao, phái nam phổ biến đều trên mét 6. Đều trên 6 mét, xưng là cự nhân cũng không đủ. Một đoàn người Diêm Vũ đi vào Bắc Nguyên Trấn cũng không có đi dạo trên đường mà là tìm một cái khách sạn ở lại. Bên trong khách sạn đốt lửa sưởi ấm, cửa sổ không cách nào đóng chặt, gió lạnh gào thét. Diêm Vũ ngồi ở bên cạnh bàn uống một ngụm trà nóng, sau đó liền nhắm mắt lại. Triệu Thiến Thiến chính là quỷ bộc của Diêm Vũ. Tả Vương đã từng sống nhờ trên người Diêm Vũ. Vân Nghê Thường càng là khí linh, pháp bảo bản mệnh của Diêm Vũ. Ba người đều cùng Diêm Vũ có ít nhiều liên hệ. Cho dù là bọn họ ở chỗ Thiên Nhai, Hải Giác, Diên Vũ ít nhiều cũng có thể cảm ứng được phương vị của bọn họ. Mấy ngày nay, đám người Diên Vũ đi cả ngày lẫn đêm mới đi đến thị trấn cuối cùng của phương Bắc Ma Vực này. Nhưng cho dù là như vậy, trong lòng của hắn vẫn cảm giác như cũ. Mình cách mọi người không ít. Coi như như vậy, đám người Vân Nghê Thường sợ rằng đã là ở vô biên Đông Hải. Đây là kết quả xấu nhất trong lòng Diên Vũ. Bởi vì trên vô biên Đông Hải, nguy cơ tứ phía, dù là hắn đã là cường giả kim tiên, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Lúc giờ cơm, trong khách điếm, bay ra mùi thịt nướng mê người. Tào đại sư bị mùi vị này hấp dẫn, không khỏi đến gõ cửa phòng Diên Vũ. Đại sư, giống như đến giờ cơm, ngài có muốn ăn chút gì không? Kỳ thực chính Tào đại sư sớm đã không cần ăn uống, chỉ bất quá lão Tào chỉ cần không trang bức, lúc không có tiên phong đạo cốt, sắc đẹp, rượu thịt đều không thể thiếu. Diên Vũ lấy lại tinh thần, mở cửa hồi đáp. Người trước tiên xuống lầu đi, ta đi gọi Huyên Nhi. Được, vậy ta đi trước gọi một chút rượu thịt ngon, miễn cho đi trễ, nghề không còn gì nữa. Các người mau lên. Mà tộc thiếu thốn tài nguyên, mặc dù là khách điếm náo nhiệt như vậy, một bữa cũng chỉ có thể làm thịt một con yêu thú, phần lớn thời gian đều là cung không đủ cầu. Nhớ điều thấp đều bị người khác nhìn ra sơ hở. Ý ở đây nghĩa là nhớ khiêm tốn ấy. Diệp Vũ nhắc nhở, Tào đại sư cười cười đi xuống lầu. Diệp Vũ đi tới ngoài cửa phòng Tiêu Huyên Nhi, khẽ gõ một cái. Huyên Nhi, cửa không khóa. Tiêu Huyên Nhi nói. Diệp Vũ đẩy cửa vào, liền thấy Tiêu Huyên Nhi ngồi ở trước bệ cửa sổ, nhìn qua băng thiên tuyết địa bên ngoài. Cho dù là ma vực cằn cỗi, sau khi bị tuyết lớn bao trùm cũng là đẹp không sao tả xiết, thậm chí không có gì khác dương gian. Trước đó, lúc mẫu mẫu vẫn còn, mùa đông hàng năm Ly Sơn đều sẽ có tuyết rơi. Tiêu Huyên Nhi nói tiếp. Hàn Nhi và Đoá Nhi ở Ly Sơn nửa năm, Ly Sơn cũng bị tuyết lớn bao trùm. Hàn Nhi chụp cho ta thật nhiều ảnh chụp. Nếu như không phải những hình kia, ta có lẽ ngay cả dáng vẻ của mẫu mẫu đều sẽ quên mất. Diên Vũ giật mình, liền biết Tiêu Huyên Nhi đang nhớ về quá khứ. Hắn lẽ ra không nên tới quấy rầy. Ta nhớ mẫu mẫu rồi. Tiêu Huyên Nhi cúi đầu nói. Bộ dáng của Tiêu Huyên Nhi vẫn là một tiểu nha đầu. Bộ dáng khổ sở bây giờ càng làm người khác thấy mà yêu. Diệp Vũ nhẹ giọng an ủi. Mẫu mẫu nhất định là cho rằng ngươi có thể một mình đảm đương một phương mới nguyện ý rời đi. Bây giờ Huyên Nhi sống càng vui vẻ, mẫu mẫu lại càng yên tâm. Nói đến Huyên Nhi, người có việc gì cần phải làm sao? Cái gì? Sở thích, mơ ước. Tiêu Huyên Nhi cúi đầu suy nghĩ một chút nói. Ta muốn ăn kẹo, rất nhiều kẹo. Nếu như có cơ hội, ta muốn xây một cái nhà máy kẹo, làm ra hương vị của mẫu mẫu, hương vị của người thân. Chờ chúng ta trở lại dương gian, giấc mộng của ngươi sẽ được thực hiện. Lúc này tâm tình của Tiêu Huyên Nhi mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Nàng từ trên ghế nhảy xuống, đem hình thể ngụy trang thành hài đồng ma tộc đi cùng Diên Vũ xuống lầu. Còn dân phương Bắc ma vực hào sảng, trong tiểu lầu dưới khách đến, ngoại trừ hương nướng thịt mê người kia, còn có thương khách qua đường uống chén rượu lớn. Tào đệ sư nâng một mâm thịt nướng lớn, đắc ý mà đi về phía đám người Diên Vũ. Trên thịt nướng màu vàng kim bốc lên khói trắng nóng hổi. Đang lúc này, bên ngoài tiểu điếm chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Sau đó, một đám ma nhân thân mặc áo giáp màu đen đi đến. Trong tiểu quán, nguyên bản có mấy người khách nhân đang biểu diễn phong cầm. Lúc nhóm hắc giáp ma nhân này xuất hiện, âm thanh phong cầm đột nhiên ngừng lại. Tránh ra! Người cầm đầu chạm mặt Tào đại sư, không khách khí chút nào đưa tay ra, một cái đánh xuống thịt nướng trong tay Tả Đại Sư. Thịt nướng rơi xuống đất, dính một tầng bùn đen bẩn thỉu, mắt nhìn thấy liền không thể ăn nữa. Mẹ kiếp, Tả Đại Sư nhịn không được mắng. Còn mẹ nó, ngươi vội cái gì? Lão tử cũng không phải là không nhường đường. Ngươi nói gì? Hắc Giác Ma Nhân lạnh giọng hỏi. Tả Đại Sư đưa tay ra. Bồi thường tiền, bản thịt nướng này giá trị 100 ma thạch, thiếu một đồng cũng đừng hòng đi. Ông chủ tiểu quán có chút im lặng. Bản thịt nướng bị làm rơi của Tả Đại Sư kia chỉ bất quá giá trị 20 ma thạch mà thôi, bây giờ lại mở miệng đòi 100 ma thạch. Trọng điểm là đối phương không phải là người dễ treo. Tâm tình của lão bản cũng không tệ lắm, tiến lên lôi kéo góc áo của Tào Đại Sư, nhỏ giọng nói: huỳnh đệ, bản thịt nướng này cứ đúng cho ngươi, chuyện này coi như bỏ qua đi. Không thể, Tào Đại Sư căn bản vốn không cảm kích. Đối phương là lai lịch gì, thế nào mà ngang ngược như vậy? Ôi sợ ôi, coi như ta van ngươi đấy, đừng có so đo nữa. Ông chủ tiểu quán gấp gáp, Diên Vũ thấy tình huống không đúng, liền gọi Tào Đại Sư một tiếng, nhắc nhở Tào Đại Sư hành động khiêm tốn. Bọn ma nhân này mặc áo giáp màu đen, đều có tu vi trên người, gia hỏa cầm đầu đến đã đạt đến trình độ chân tiên. Địa vị chân tiên tại ma tộc đại khái cũng ngang giá với ma vương, kẻ như vậy tốt nhất đừng trêu chọc, nếu không sẽ mang đến phiền phức cho đám người Diêm Vũ. Tào Đại Sư ai nói cũng không nghe, ngoại trừ Diêm Vũ, vì lẽ đó hắn hử lại một tiếng, chuẩn bị đến đây thì thôi. Nhưng mà hắc ma nhân kia không có ý định buông tha Tào Đại Sư đơn giản như vậy. Người dừng lại, người cầm đầu bỗng ném ra một cây búa. À, người cầm đầu hô, Tào Đại Sư căn bản không để ý đến hắn, ngây ngang đi về hướng Diêm Vũ. Tào bảo ngươi dừng lại, người cầm đầu bỗng nhiên ném ra một cây búa. Búa xoay tròn vài vòng, vừa vặn rơi vào trước mặt của Tào Đại Sư. Nếu mới vừa Tào Đại Sư không kịp thời dừng bước, chỉ sợ một cái chân liền đã bị búa chém đứt. Diệp Vũ lúc này mới chú ý tới, người dẫn đầu đội ngũ hắc giáp, bắc trên lưng hai thanh đoạn chùy, một cây đại chùy, xem bộ dáng là kẻ hung hãn. Bọn họ đến cùng là thân phận gì? Diệp Vũ hỏi Tiêu Huyền Nhi bên cạnh. Tiêu Huyền Nhi tốt xấu gì cũng ngây ngốc ở băng nguyên phương Bắc hơn một năm, cần phải có hiểu biết đối với tình huống nơi đây. Tiêu Huyền Nhi còn phải nói, đám người kia hẳn là thân vệ của ma vương Sát Thiên Hàn, danh tự đội ngũ liền gọi là Hắc Giáp. Sát Thiên Hàn, Diệp Vũ nhíu mày, trong đầu tìm tòi một chút thông tin về Sát Thiên Hàn này. Hỗn độn ma vực hết thảy có 36 tòa ma thành, 36 tên ma vương, nhưng trong 36 tòa ma thành có một tòa là ma tộc Thượng Hải, không bị bất luận ma vương nào cai quản, chính là nơi ở của ma chủ và hoàng thất ma tộc. Bởi như vậy, 36 ma vương chỉ có 35 tòa ma thành có thể quản lý, liền dư ra một tên ma vương. Người này chính là ma vương Sát Thiên Hàn. Sát Thiên Hàn không quản lý ma thành mà là thân ở trên phương Bắc vô biên Đông Hải, rất thâm sâu ở hỗn độn ma vực, quản lý một tòa ngục giam kinh khủng có thể so với địa ngục ở âm phủ. Ai Dương Giam Ngục, bên trong Ai Dương Giam Ngục chỉ có vô tận, chu chéo, còn có băng xương trên lan can sắt. Mặc dù tin đồn về Ai Dương Giam Ngục ngay tại vô biên Đông Hải, nhưng chữ ma vương Sát Thiên Hàn quản lý Ai Dương Giam Ngục và thân vệ hắc giáp của hắn còn cứ tử tù bị giam trong Ai Dương Giam Ngục của ma tộc, liền không có bất kỳ ai biết tung tích của Ai Dương Giam Ngục. Tòa ngục giam kinh khủng này nhốt tội phạm trọng yếu nhất, đáng sợ nhất ma tộc, từ xưa đến nay không có bất kỳ ai có thể sống đề ra từ Ai Dương Giam Ngục. Tiêu Huyền Nhi thấp giọng nói, tin đồn thập phần hắc giáp cường đại, thủ đoạn cực kỳ ngoan độc, bọn họ bình thường chỉ có thể dùng hình với tử tù trong Ai Dương Giam Ngục, sẽ rất ít rời khỏi Ai Dương Giam Ngục. Không biết đám gia hỏa trước mắt này tại sao lại đột nhiên rời khỏi Ai Dương Giam Ngục đi tới Bắc Nguyên Trấn đây. Lúc Diêm Vũ và Tiêu Huyền Nhi trao đổi ghé tai, Tào Đại Sư cũng bị người dẫn đầu hắc giáp gọi lại. Liền thấy Tào Đại Sư xoay người ung dung mà hỏi thăm. Như thế nào? Nghĩ thông suốt rồi, muốn trả tiền rồi sao? Người không biết chúng ta là ai ư? Người dẫn đầu hắc giáp hỏi. Tào Đại Sư lạnh rên một tiếng. Còn mẹ nó, ngươi là ai? Người dẫn đầu hắc giáp mang theo mặt nạ khô lâu. Ngoại nhân nhìn không ra nét mặt của hắn, nhưng ánh mắt của hắn đã là đang tức giận tới cực hạn. Ta là đội trưởng đội hắc giáp 16, Bá Tinh, người dẫn đầu hắc giáp. Không quen biết, người có trả tiền hay không, không bồi thường thì xéo đi. Tào Đại Sư cũng không cho đám gia hỏa này mặt mũi, mặc dù Diêm Vũ có căn dặn hắn phải khiêm tốn, nhưng đối phương đã khi dễ đến trên đầu rồi, coi như Tào Đại Sư muốn giản xếp ổn thỏa, đối phương cũng tuyệt đối không bỏ qua, còn không bằng trước tiên nghiền ép đối phương về mặt khí thế một chút. Tào Đại Sư chuyện để chọc giận Bá Tinh, liền thấy Bá Tinh đưa tay ra, đoạn búa lúc trước bị ném đến trước mặt Tào Đại Sư, liền bị hắn rút hút xoay trở lại trong tay. Một giây sau, Bá Tinh không chút do dự bổ về phía Tào Đại Sư. Tù vị của Tào Đại Sư cũng coi như có chỗ tiến bộ, ít nhất cũng là cấp bậc chân tiên, giống như Bá Tinh. Liền thì hắn lùi lại nửa bước, bỗng nhiên từ trong túi rút ra một chương đạo phù, trong miệng đọc thầm. Trước mặt liền cấp tốc tạo thành một lớp bình phong, hoàn mỹ chặn lại công kích của Bá Tinh. Hả? Diệp Vũ có chút kinh ngạc, hắn còn lần đầu tiên nhìn thấy Tào Đại Sư xuất thủ chính diện. Trước đó Tào Đại Sư đều dựa vào năng lực của Bùi lão ca chiến đấu, nhưng lần này là năng lực thực sự của lão Tào. Bá Tinh thu hồi búa, phát hiện Tào Đại Sư vậy mà không có đơn giản như hắn nghĩ, thần sắc không khỏi nghiêm túc. Các hạ là môn đồ của vị ma vương nào? Bá Tinh hỏi. Tào Đại Sư bày ra thực lực đã đạt đến chân tiên, cường giả như vậy không thể nào không có tiếng tăm gì. Hơn nữa, nhất định sẽ tìm một tên ma vương nương thân. Bá Tinh hỏi thăm thân phận của Tào Đại Sư, kỳ thực cũng là đang quan sát Tào Đại Sư. Nhưng Tào Đại Sư căn bản vốn không cảm kích, còn nhổ nước miếng về việc Bá Tinh. Liên quan gì đến ngươi? Hỗn trướng! Bá Tinh cũng là nóng tính, giơ búa lên lại muốn bổ Tào Đại Sư, nhưng hắn bỗng nhiên khắc chế bản thân. Tào Đại Sư tưởng rằng Bá Tinh giúp nuôi, liền chuẩn bị rời đi. Ai biết Bá Tinh bỗng nhiên đem đoàn búa ném về phía lão bản ở bên cạnh Tào Đại Sư. Ông chủ còn chưa kịp phản ứng kịp, liền cảm giác phần cổ tê dần, sau đó tiên huyết ấm phun ra ngoài, nhuộm đỏ tuyết trắng trên mặt đất. Người làm gì vậy? Tào Đại Sư xoay người trợn mắt nhìn. Bá Tinh cười lại nói. Trả lời vấn đề của ta, bằng không ngươi chần chừ thêm một giây, ta giết thêm một người ở đây. Mà nhìn trong tiểu quán lúc đầu đang xem náo nhiệt, lập tức hoảng hồn. Trong số bọn họ, số đông đều là người bình thường, coi như hơi có chút đạo hạnh, cũng không phải đối thủ của Bá Tinh. Hơn nữa bọn họ rõ ràng không có quan hệ gì với chuyện này, tại sao lại bị liên lụy rồi? Ông chủ tiểu quán không kiên trì được lâu, liền ngã trên mặt đất, mất đi hô hấp. Thê tử của hắn ôm thi thể, thất thanh khóc giống, không thể nào tiếp thu được thực tế. Chồng của mình liền đột nhiên chết đi như vậy. Người! Tào Đại Sư cắn răng, đột nhiên một quyền đánh về phía Bá Tinh. Bá Tinh rất dễ dàng mà tránh ra, còn muốn trào phúng Tào Đại Sư, ngay cả một chút chính xác không có. Không nghĩ tới sức mạnh trong cơ thể Tào Đại Sư bùng lên, cũng là trong nháy mắt đánh xuyên qua cửa của tiểu quán. Tào Đại Sư hô lớn. Không muốn chết thì mau chóng rời khỏi nơi này. Tào Đại Sư ngược lại là thông minh. Sau khi một quyền đánh xuyên qua cửa, những ma nhân vô tội kia mau chóng chạy trốn. Thủ hạ của Bá Tinh muốn ngăn cản, nhưng bọn họ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ áp lực vô hình bao phủ bọn họ. Cỗ áp lực vô hình này như là tử thần ngưng thị, cho dù bọn họ đã là tán tiên chân chính, căn bản cũng không dám nhúc nhích nửa phần, bởi vì cỗ áp lực này giống như thời thời khắc khắc cảnh cáo bọn họ. Nếu như hành động thiếu suy nghĩ, một giây sau tử vong sẽ ập tới. Các người thất thần làm gì? Bá Tinh Dự tức giận hỏi. Cái cỗ áp lực kia cũng không có nhằm vào Bá Tinh, vì lẽ đó Bá Tinh căn bản không có phát giác. Đội trưởng, có cao thủ ở đây. Một tên hắc giáp nhắm mắt nói. Cao thủ ở đâu ra? Bá Tinh ngắm nhìn bốn phía, những người bình thường kia đã sớm chạy trốn, phân tán bốn phía. Trong tiểu quán, ngoại trừ thân nhân của lão bản tiểu quán và lão Tào, lại chỉ có hai người, tự nhiên là Diêm Vũ và Tiêu Huyền Nhi sau khi ngụy trang. Hai người không nói gì, thần sắc cũng thập phần nhẹ nhõm, căn bản cũng không sợ Bá Tinh. Ở dưới loại tình huống này, còn có thể lâm nguy không sợ, ngoại trừ cao thủ, cũng không có khả năng nào khác. Cái gì cũng không làm, lại chấn áp hắc giáp cấp bậc tán tiên, không thể động đậy. Bá Tinh tự nhận là làm không được như vậy. Cho nên đối phương rất có thể là cường giả cấp bậc thượng tiên. Bá Tinh lại nhìn về phía Tào Đại Sư, hắn đứng gần hai người Diêm Vũ như vậy. Ba người này hiển nhiên là một nhóm. Xem ra, chúng ta đã trúng thiết bản rồi. Trong lòng Bá Tinh thầm kêu không ổn, thủ hạ cũng hoảng đến đòi mạng, thậm chí ngay cả lòng can đảm nâng vũ khí lên cũng không có. Trong lòng Bá Tinh trầm trước một phen, tự hồ rất nhanh liền hạ quyết tâm thu hồi lưỡi búa trong tay. Xem ra, đoàn người các hạ cũng không phải tiểu nhân vật, là Bá Tinh ta mạo phạm. Bá Tinh cúi đầu nói tiếp. Chuyến này chúng ta chính là phụ mệnh Ma Vương sát Thiên Hàn. Trong vòng 3 ngày nhất thiết phải trở lại Ai Xương giam ngục, không thể dừng lại đây lâu. Trong lòng Bá Tinh vẫn là cao ngạo, dù là đánh không lại đối phương, phải nhận túng quẫn, cũng không giống đám phú nhị đại quỷ xuống đất, cầu xin tha thứ Diêm Vũ. Giống như Diêm Vũ thường gặp phải lúc trước, mà là mang sát Thiên Hàn ra để làm chỗ dựa. Nếu như là cường giả thượng tiên thông thường, đoán chừng thực sự thả Bá Tinh đi. Dù sao, uy thế của Ma Vương khó có thể tưởng tượng, trong đó sát Thiên Hàn càng là kinh khủng. Chỉ tiếc, Bá Tinh gặp phải đám người Diêm Vũ. Giết người rồi, liền muốn đi sao? Diêm Vũ nhàn nhạt hỏi. Bá Tinh ngẩn người, hắn chẳng qua là giết một ông chủ tiểu quán không quan trọng mà thôi. Chẳng lẽ đám cường giả này vì một người bình thường vốn không quen biết gây khó dễ Bá Tinh hắn? Nhưng mà Bá Tinh đã nhận túng, không dám phức tạp, liền lấy ra một túi ma thạch vứt xuống trên thi thể lão bản tử quán. Nơi này có 100 ma thạch, đầy đủ các ngươi tiêu xài nửa đời sau. Hắn lại vẫy tay với thủ hạ nói, chúng ta đi. Nhưng Bá Tinh vừa vặn xoay người, liền cảm thấy sau lưng có đồ vật bay tới. Hắn tự tay tiếp lấy, lại đồng dạng một cái túi, bên trong vẻn vẹn có một khỏa ma thạch. Cái mạng này của ngươi chỉ trị giá một viên ma thạch, ta mua. Diêm Vũ vừa cười vừa nói. Bá Tinh biến sắc. Tại đường đường chính là cường giả cấp bậc chân tiên, người dùng một ma thạch vũ nhục ta. Nói cũng đúng, Diêm Vũ lại ném ra một viên ma thạch. Vậy ta lại cho ngươi gấp đôi, không có nhiều hơn. Ngươi đừng nên khinh người quá đáng. Ta đã nói, mệnh của ngươi ta mua, nếu như ngươi không tin, đều có thể bước khỏi tiểu quán này. Chỉ bất quá, trước khi ngón chân của ngươi rơi xuống đất, ta sẽ khiến đầu của ngươi rơi xuống đất trước tiên. Bầu không khí trong quán rượu ngưng trọng tới cực điểm. Sau khi Diêm Vũ thả ra lời nói, một đoàn người Bá Tinh liền cũng không còn chuyển động. Bọn họ sợ mình chuyển động một đầu ngón tay, liền thật giống như Diêm Vũ nói, đầu người rơi xuống đất. Bá Tinh mặc dù rất không muốn đối mặt với Diêm Vũ, nhưng thân hắn là đội trưởng, hắn không nói lời nào, liền không có ai có thể nói chuyện. Xin hỏi các hạ là thân phận gì? Bá Tinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta thân phận gì? Trọng yếu sao? Diêm Vũ cười lạnh, chỉ thi thể lão bản tiểu quán trên mặt đất hỏi. Vậy ngươi biết hắn là thân phận gì sao? Bá Tinh lắc đầu, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ lão bản tiểu quán nhỏ này có thân phận đặc thù gì khác sao? Bằng không trong Bắc Nguyên Chấn, làm sao lại có thể có cao thủ như vậy mai phục, còn sẽ vì lão bản tiểu quán này mà gây khó dễ với hắn. Thấy Bá Tinh không có trả lời, Diêm Vũ nói thẳng. Ngươi không biết hắn là thân phận gì, liền tùy ý ra tay giết người. Nhưng tại sao đến chỗ ta, ngươi liền hỏi thân phận? Các hạ tu vi không cạn. Liền chỉ bởi vì ta tu vi không cạn, ngươi liền không dám động thủ với ta, không dám giết ta. Đối mặt với Diêm Vũ hùng hổ dọa người, Bá Tinh thực sự không lời nào để nói. Hắn chỉ hối hận, chính mình hôm nay hành động quá lỗ mãng, chọc phải tôn đại thần trước mắt. Thôi, Diệp Vũ bỗng nhiên khoát tay. Ta nói nhiều hơn nữa, các ngươi cũng sẽ không hiểu, càng sẽ không đổi. Người đến từ cùng muốn chúng ta làm gì? Bá Tinh cũng nổi giận. Rất đơn giản, đều đi chết đi. Diệp Vũ khoát tay chặn lại, sử dụng dưỡng kiếm hổ lô, sáu thanh thần kiếm bỗng nhiên lóe lên mà ra. Bá Tinh căn bản không kịp phản ứng, liền cảm giác bên tai vang lên một tràng tiếng xé gió, vừa đi vừa về. Chờ hắn lấy lại tinh thần, sáu thanh thần kiếm toàn bộ đã đáp lên trên cổ của hắn, mà những đội viên hắc giáp bên cạnh Bá Tinh toàn bộ đã ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Ngươi! Sắc mặt Bá Tinh trong nháy mắt âm trầm, hắn thực sự là đánh giá thấp thực lực của đối phương. Có thể ở trước mặt chân tiên như hắn, trong nháy mắt giết chết mấy tên đồng bạn, coi như là thượng tiên cũng làm không được. Hắn là kim tiên. Ta giết các ngươi giống như giết cỏ rác, nhưng ta sẽ không vô duyên vô cớ mà giết người. Nếu như các ngươi hôm nay không gây chuyện ở tiểu quán, không tùy ý giết người, có lẽ chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Diêm Vũ từ dưới đất nhặt lên một thanh trường kiếm đưa cho bà chủ của cửa hàng. Lão bản lúc này đã khóc không thành tiếng, cầm một thanh kiếm sắt đều phí sức. Nhưng mà lúc nào nhìn thấy Bá Tinh, trong mắt bỗng nhiên bắn ra sát ý, trong thân thể cũng toát ra sức mạnh, để cho nàng giơ trường kiếm lên. Trường kiếm đã được ta rót vào sức mạnh, ngươi chỉ cần huy kiếm, đội trưởng hắc giáp này sẽ chết ở dưới kiếm của ngươi, ngươi liền có thể thay chồng của mình báo thù. Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Bá Tinh kinh hãi vô cùng. Đối phương vẻn vẹn chỉ là quán thâu sức mạnh và một thanh trường kiếm liền đầy đủ giết chết chính mình. Bà chủ cửa hàng cũng không phải bình hoa gì, kiếm cũng biết cầm, nàng cũng dám giết người, chỉ là nàng sợ sau đó sẽ chọc ra phiền phức. Diệp Vũ nói tiếp. Cứ yên tâm ra tay. Sau khi giết hắn, các ngươi mang theo 100 ma thạch kia, sau khi an táng cho lão bản tốt, mang theo người nhà đi tới Hắc Sa Thành. Hắc Sa Thành sẽ tiếp nhận, bảo hộ các ngươi. Diêm Vũ không chỉ đang giúp bà chủ lão bản báo thù, cũng là đang trợ giúp những ma tộc yếu thế này. Hắn không muốn kích thích mâu thuẫn giữa các giai cấp ma tộc, nhưng trong lòng mọi người lúc nào cũng cần có chút tín nhiệm. Bằng không, thiên hạ của Vân Táng Thiên là không thể nào dựa vào bọn họ lật đổ. Lão bản nương lau sạch nước mắt ở khóe mắt, liếc mắt nhìn thi thể của chồng lại như băng, lại liếc mắt nhìn hai tử nhỏ yếu bất lực. Nàng yên lặng đứng lên, đi đến chỗ Bá Tinh đang bị sáu thanh thần kiếm cưỡng ép. Trong lòng Bá Tinh kinh hoàng vô cùng, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình tiện tay giết một lão bản tiểu quán không đáng chú ý, vậy mà lại dẫn tới để cho họa sát thân. Đại nhân! Bá Tinh nhanh chóng cầu xin Diêm Vũ tha thứ. Cầu xin đại nhân tha cho ta một mạng. Không bản đại nhân yêu cầu gì, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Ngược lại, thủ hạ toàn bộ đều chết sạch. Bây giờ Bá Tinh nói hết thảy đều là vì mình. Đừng hỏi ta. Diêm Vũ lắc đầu nói. Hỏi người, bởi vì ngươi mà mất đi người thân ý. Bá Tinh nơm nớp lo sợ, nhìn về phía lão bản nương cầu khẩn nói. Buông tha ta có được không? Ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý cả một đời, cũng xài không hết. Mất người nhà, muốn vinh hoa phú quý để làm gì? Lão bản nương nhắm mắt lại, trong lòng quyết tâm, một kiếm bổ xuống. Phó. đội trưởng hắc giáp, cử giả thượng tiên, bá tinh cứ như vậy chết ở dưới kiếm. Đầu người lăn xuống, tiên huyết còn ấm, lão bản nương vứt bỏ kiếm sắt, cũng là khóc càng thương tâm. Giết chết nhiều người như vậy, vẫn như cũ, không cách nào bù đắp gia đình tan nát của nàng. Nàng không muốn giết bá tinh, cũng không muốn trượng phu của mình chết đi. Tạo đại sư an ủi lão bản nương một hồi, Dì Mụ nói: giết bá tinh, Bắc Nguyên Trấn đã không còn chỗ cho các ngươi dung thân. Mang theo ma thạch, dựa theo lời của ta nói, đi tới Hắc Sa Thành. Đà tạ đại nhân. Lão bản nương đỏ mắt, yên lặng mang theo thi thể của chồng, dắt hài tử trong tay, rời khỏi tiểu quán một mảnh hỗn độn. Kẻ hiếu sát, cuối cùng cũng tất sát. Diêm Vũ thở dài, chuẩn bị một mồi lửa đốt sạch sẽ toàn bộ tiểu quán, hủy thi diệt tích. Nhưng Tào đại sư lại bắt đầu phiên động thi thể, thu thập toàn bộ tài vật của những đội viên hắc giáp. Lão Tào, đây đều là tang vật, nếu sau này chúng ta không cẩn thận lộ ra, bị thành viên hắc giáp thấy được, sẽ rước lấy phiền phức đấy. Tiêu Huyền Nhi nhắc nhở. Tào đại sư vừa lùng tìm thi thể bá tinh và nói: những đội viên hắc giáp đến từ vô biên Đông Hải, đám người Tạ Vương cũng tại vô biên Đông Hải, nói không chừng trên người bọn họ có thể tìm được một chút manh mối. Đương nhiên, lúc tra đổ mối thuận tiện vơ vết của cải cũng là cực tốt. Diện Vũ im lặng, lúc Tào đại sư nói câu đầu tiên, hắn thậm chí hoài nghi Tào đại sư có phải người khác ngụy trang hay không. Bất quá sau khi bổ sung câu thứ hai, Diện Vũ xác định đây mới là Tào đại sư. Hả? Tào đại sư đang lục soát, bỗng nhiên có phát hiện. Đại sư, mau đến nhìn, trên người bá tinh có một phong thư. Thư? Diện Vũ cũng tới trước, tiếp nhận thư mở ra xem. Sau khi xem xong, hắn có chút thất vọng. Nội dung trong thư không quan hệ với đám người nghe thường. Đại khai nói chính là có một tên thượng tiên gọi là Cảnh Tu trốn thoát khỏi Ai Sơn giam ngục. Đám người bá tinh chính là ra tới để bắt hắn. Trốn ra được từ trong Ai Sơn giam ngục. Tiểu Huyền Nhi cũng kinh ngạc nói. Ai Sơn giam ngục là chỗ khủng bố đứng đầu ma vực. Chuyển ngôn không ai có thể trốn khỏi nơi đó. Tên Cảnh Tu không phải chỉ là thượng tiên thôi sao? Làm sao có thể trốn ra khỏi Ai Sơn giam ngục được đây? Có lẽ hắn có chỗ gì đó hơn người. Diệp Vũ nhìn kỹ nội dung thư tín một lần nữa, cũng sinh ra một chút hiếu kỳ đối với gia hỏa Cảnh Tu này. Sát Thiên Hàn hết thảy phái ra 30 độ hắc giáp, giống như bá tinh, hướng về 30 phương hướng khác nhau truy tra, chính là vì bắt tên Cảnh Tu này. Bởi vì chưa bao giờ có người trốn ra được từ bên trong Ai Sơn giam ngục, vì lẽ đó Sát Thiên Hàn mới coi trọng như vậy, muốn bắt Cảnh Tu trở lại, liền bỏ chỗ sơ hở này. Tiêu Huyền Nhi phân tích. Nếu đơn giản như vậy thì tốt. Diêm Vũ thở dài, chỉ vào bức họa của Cảnh Tu bên trên thư tín, không lời nói. Bức họa của Cảnh Tu ghi ở mặt sau của phong thư, vì lẽ đó vừa rồi Diêm Vũ trước tiên không có chú ý tới. Tào đại sư và Tiêu Huyền Nhi nhìn sang xem một cái, lập tức trợn tròn mắt, liền thấy Cảnh Tu trong bức họa, trên trán của hắn vậy mà sam một chữ Hán. Ký hiệu nhìn góc vuông, Tào đại sư đọc ra, sau đó hắn hỏi, đây là có ý tứ gì? Tiêu Huyền Nhi cũng nghi ngờ nhìn Diêm Vũ. Phốc, các ngươi không biết ư? Diêm Vũ mới phản ứng được, Tào đại sư là tốt nghiệp tiểu học, Tiêu Huyền Nhi thì chưa từng tiếp xúc với phổ cập giáo dục 9 năm, vì lẽ đó bọn họ căn bản cũng không biết đây là ý gì. Kỷ biến ta không thay đổi, ký hiệu nhìn góc vuông, các ngươi xem cái này như ám hiệu là được. Diệp Vũ nói tiếp. Trước đó lúc ở Hắc Sa Thành, ta để lão tế tư thả ra ám hiệu này. Bây giờ Cảnh Tu từ bên trong Ai Sơn giam ngục trốn ra được. Trên đầu khắc ám hiệu nửa câu sau, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ, có người dương gian bị nhốt ở Ai Sơn giam ngục. Tiêu Huyền Nhi nói, không sai, Cảnh Tu bất quá chỉ là thượng tiên, bằng vào sức mạnh của một mình hắn, không thể nào trốn ra được từ bên trong Ai Dương giam ngục. Vì lẽ đó, nhất định là có người sau lưng giúp hắn. Người sau lưng Cảnh Tu rất có thể chính là đám người Nghe Thường. Manh mối trong nháy mắt rõ ràng, đám người Diêm Vũ đau khổ tìm kiếm một đoàn người Vân Nghe Thường, rất có thể liền bị nhốt ở Ai Dương giam ngục. Bọn họ thân phận đặc biệt, Sát Thiên Hàn nhất định là trông giữ riêng. Vân Nghe Thường tự hiểu chạy trốn vô vọng, lúc này mới nghĩ biện pháp trợ giúp Cảnh Tu vượt ngục, truyền lại thông tin cho Diêm Vũ. Tào Đại Sư cau mày nói, Đại Sư, thế nhưng Sát Thiên Hàn phái ra 30 đội ngũ bắt Cảnh Tu này, chúng ta lại không có đầu mối, có thể tìm được hắn sao? Ai nói chúng ta không có đầu mối? Diêm Vũ nói tiếp, sau khi Cảnh Tu trốn ra được, nhất định là muốn tới Hắc Sa Thành tìm ta để chuyển tin tức. Vì lẽ đó hắn nhất định là một đường đi về phía nam. Lộ tuyến vừa khớp với chúng ta, chỉ cần chúng ta tìm kiếm dọc đường, liền nhất định có thể tìm được Cảnh Tu. Tiêu Huyền Nhi nói, thế nhưng là chúng ta cũng không biết hắn là đã tới Bắc Nguyên Trấn, hay là chưa từng đi qua Bắc Nguyên Trấn, dù là muốn tìm, chúng ta cũng phải chia binh hai đường. Đây cũng là một vấn đề. Diêm Vũ ngồi trên ghế suy tư một hồi, trước mắt cũng chỉ có một đầu manh mối, mà cứu vớt đám người Vân Nghe Thường cũng là giành giật từng giây. Diêm Vũ đang suy nghĩ, bên ngoài tiểu quán bỗng nhiên chuyển đến thanh âm tùy tiện. Lão bản mang rượu thịt lên. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một nam tử ma tộc, vóc người xem như 10 phần gầy yếu, nhỏ nhắn, xinh xắn so với ma tộc bình thường, phong trần mệt mỏi đi vào tiểu quán. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, chân trước vừa vặn dẫm vào cửa tiểu quán, liền thấy thi thể của Hắc Giáp đầy đất, trong đó thậm chí còn có cả Bá Tinh. Hắn lập tức sững sờ bên ngoài cửa, sau một hồi suy tư xoay người bỏ chạy. Bắt lấy hắn, Diệp Vũ kêu lên, con hàng này chính là Cảnh Tu. Móa, Tạo Đại Sư mắng một tiếng, vội vàng đuổi theo. Chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bọn họ còn suy nghĩ làm sao tìm được Cảnh Tu, không nghĩ tới con hàng này liền tự mình đưa tới cửa. Cảnh Tu hơn phân nửa là một đường đào vong, tự cho là bỏ rơi truy binh Hắc Giáp. Sau khi tới Bắc Nguyên Trấn liền muốn nghỉ chân một chút, nếm thử rượu ngon và nướng thịt nhiều năm chưa được hưởng dụng. Ai ngờ thật vừa đúng lúc, vừa vặn liền gặp phải đám người Diêm Vũ. Cảnh Tu căn bản còn không kịp suy tư quá nhiều, hắn như là cũng không muốn tiếp tục về trở lại cái ngục giam đáng sợ kia, vì vậy hắn xoay người bỏ chạy. Ha ha, tiểu tử này chạy vẫn rất nhanh. Tà Đại Sư chỉ cảm thấy hoa mắt, Cảnh Tu liền biến mất tăm. Trong thư ghi chép, Cảnh Tu lúc trước là quan chuyển lệnh bên người Vân Tinh Thần, vì lẽ đó tốc độ rất nhanh. Nguyên nhân hắn bị đưa vào Ai Dương giam ngục là bởi vì hắn trộm đi một kiện bảo bối của Vân Tinh Thần, hơn nữa giấu đi. Vân Tinh Thần lo lắng giết Cảnh Tu không tìm bảo bối trở về được, cho nên đem hắn nhốt vào Ai Dương giam ngục để Sát Thiên Hàn ngày đêm đặc biệt khảo vấn hắn. Tiêu Huyền Nhi giải thích, Cảnh Tu này cũng là một nhân tài, khó trách Nghe Thường sẽ vừa ý ra hỏa này. Diệm Vũ hít sâu một hơi, thả ra tiên thức liền nói, yên tâm đi, hắn không trốn thoát được. Diêm Vũ lúc này đã là cường giả cấp bậc kim tiên, tiên thức trong cơ thể càng là tu luyện qua bí pháp Thiên Xu Kiếm Thư, công kích thập phần lăng lệ. Hắn cũng không có truy đuổi Cảnh Tu, mà là an vị ở trong tử quán phát tán ra tiên thức của mình. Rất nhanh hắn liền tìm được Cảnh Tu đang chạy như điên trong hẻm nhỏ tại trên trấn. Cảnh Tu là người thông minh, nếu như hắn trực tiếp phi hành từ trên trời, chính mình cũng quá mức bại lộ, ngược lại sẽ bị càng nhanh bắt được. Vì lẽ đó hắn lựa chọn đường vòng từ trong hẻm nhỏ che giấu khí tức và dấu vết của mình. Bỉ ổi, thực sự là quá bỉ ổi. Bất quá trước kia, khi Diêm Vũ còn yếu ớt, cũng hèn mọn giống như Cảnh Tu. Hành vi hèn mọn là người thông minh, Diêm Vũ đem tiên thức ngưng tụ thành kiếm, công kích thẳng đến Cảnh Tu. Cảnh Tu kia mặc dù có đề phòng, nhưng không có nghĩ đến theo tới cùng cũng không phải pháp bảo vũ khí gì, mà là một đạo công kích tiên thức vô cùng lăng lệ. Cho dù cảnh tu thân pháp cao minh cũng tránh không khỏi công kích tiên thức tốc độ cực nhanh. Cho nên khi hắn vượt qua một bức tường đầu tiên, liền bị tiên thức đánh trúng, choáng váng một hồi, trực tiếp bị đánh ngã xuống từ trên đầu tường, rơi trên một đống cỏ khô. Ánh mắt cảnh tu mơ hồ, thật vất vả mới khôi phục lại, lại phát hiện bên cạnh mình, ba người Diêm Vũ đã sớm đứng đó. Các người muốn làm gì? Cảnh tu cảnh giác hỏi. Diêm Vũ tiện tay, cởi vài thứ ở trên đầu cảnh tu xuống. Nhìn thấy trên trán của hắn, quả nhiên khắc một hàng chữ, mới xác định người này chính là cảnh tu. Người là cảnh tu có đúng không? Diêm Vũ nói. Cảnh tu lắc đầu. Cảnh tu là ai? Đừng có giả bộ. Cái này không phải ngươi thì là sao? Tào đại sư lấy thư tín của Hắc Giáp ra, chỉ vào người trên bức họa. Cảnh tu cũng sẽ không xem đám người Diêm Vũ như bọn ngu ngốc, không nói bức họa này đến cùng có giống hay không, chỉ nói chữ khắc trên đầu người trên bức họa liền giống hắn như đúc, nghĩ cũng giữ không được nữa. Diêm Vũ dìu cảnh tu đứng lên, trợ giúp hắn phủi xuống vụn cỏ trên người. Người đừng sợ, ta tên Diêm Vũ, ta chính là người ngươi muốn đi đến Hắc Sa Thành tìm, Diêm Vũ nói. Cảnh tu sững sờ không khỏi nói. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là Diêm Vũ? Lúc đám người nghe thường phá ngươi đi ra, chắc hẳn trong ngươi ám hiệu gì đó. Ngươi nói nghe một chút, nhìn ta có xứng đáng hay không? Diêm Vũ nói. Cảnh tu vội vàng nói. Cung đình ngọc dịch tiểu 180 một ly. Diêm Vũ vừa cười vừa nói. Ngươi thực là Diêm Vũ? Thấy Diêm Vũ không có chút do dự, liền nói ra ám hiệu. Cảnh tin cảnh tu nửa tin nửa ngờ. Đây là ý gì? Tiêu Huyền Nhi không thể nào hiểu được. Tào đại sư ha ha cười một tiếng nói. Ha ha, đây là tiết mục cuối năm của Triệu Lệ Dung cùng Hán Lâm, là lời kịch kinh điển trong vở Làm Thuê Kỷ Ngộ năm 1996. Diêm Vũ gật đầu. Bọn Vân Nghi Thường hẳn là nghe được kỳ biến ở Hắc Sa Thành mới biết hắn ở Hắc Sa Thành, sau đó để cảnh tô đi Hắc Sa Thành tìm kiếm hắn. Ám hiệu hơn phần nửa cũng là do Triệu Thanh Thiến nghĩ ra. Vân Nghi Thường cùng Bạch Tiểu Tây hẳn là chưa xem qua tiết mục cuối năm. Diệp Vũ dìu cảnh tu từ dưới đất đứng lên nói. Người có thể tin tưởng chúng ta, suy nghĩ một chút những thi thể của Hắc Giáp đội trong quán rượu liền hiểu. Cảnh tu lúc này mới liên hệ từ những thi thể của Hắc Giáp đội, liền tin tưởng Diệp Vũ cũng không phải do Sát Thiên Hàn phái ra truy sát hắn. Để ta đoán một chút, là bọn Nghi Thường trợ giúp ngươi trốn ra ngoài phải không? Vâng. Cảnh tu phủi bụi trên người một chút liền nói. Bọn họ giúp ta trốn ra ngoài, ta trợ giúp bọn họ chuyển lời cho ngươi. Lời gì? Diệp Vũ hỏi. Ngoại trừ khiến ngươi biết được bọn họ ở Ai Dương ra, bọn họ còn nói muốn ngươi mau chóng đến Ai Dương, không phải vì cứu bọn họ, mà là bọn họ phát hiện một bí mật lớn. Diệp Vũ nghe vậy khẽ gật đầu sờ cằm của mình. Lấy tính cách của bọn Vân Nghi Thường, tự nhiên là không muốn để cho Diêm Vũ đặt mình vào nguy hiểm. Bọn họ thậm chí có khả năng sẽ không liên hệ với hắn, đợi cho hắn đem chuyện của Vân Tinh Thần giải quyết xong lại đi cứu bọn họ. Nhưng lần này bọn Vân Nghi Thường lựa chọn thông báo cho Diêm Vũ tới Ai Dương giam ngục, nói rõ bọn họ ở nơi đó nhất định đã phát hiện ra bí mật nào đó. Bí mật này có thể trực tiếp hoàn thành mục đích Diêm Vũ tới ma vực chuyến này. Có lẽ là dạng pháp bảo nào đó, có lẽ là điểm yếu của Vân Tinh Thần, có lẽ là tin tức có thể trực tiếp khiến ma vực cùng chung chiến tuyến. Nhà ngục Ai Dương, chúng ta không thể không đi, Diệp Vũ nói. Tiêu Huy Nhi co mày nói. Thế nhưng Ai Dương là nhà giam kinh khủng nhất ma vực, lại có Sát Thiên Hàn tỏa chấn, tình huống bên trong vô cùng phức tạp. Giống như thùng sắt không gì phá nổi, người ở bên trong trốn không ra, người ở bên ngoài vào không được. Chúng ta tùy tiện tiến đến, chỉ sợ đến Ai Dương ở đâu cũng không tìm được. Nơi này chẳng phải có sẵn một vị sao? Tả đại sư chỉ vào cảnh tu nói. Cảnh tu từ trong Ai Dương trốn ra, hắn chắc chắn cũng biết đường trở về. Nào biết được cảnh tôi biến sắc, lui về sau hai bước, một bộ muốn cùng bọn Diêm Vũ phân rõ giới hạn, mặt mũi tràn đầy kháng cự nói: "Ta cũng ước định với bọn họ chỉ đến đưa thông tin mà thôi, cũng không còn nói muốn mang các ngươi trở lại Ai Xương." Ai Xương đáng sợ, cảnh tu căn bản không muốn nhớ lại. Bây giờ bọn Diêm Vũ muốn hắn dẫn đường, chỉ sợ so với giết hắn còn khó chịu hơn. Tào đại sư cùng Tiêu Huyền Nhi sắc mặt khó coi. Nếu như cảnh tu không muốn, bọn hắn cũng không cách nào cưỡng cầu. Diệp Vũ cũng lạnh nhạt nói: "Đối với loại người như ngươi mà nói, bất kỳ cái gì cũng đều có giá trị. Nếu như ngươi không muốn dẫn đường, chỉ nói rõ thứ chúng ta cho ngươi còn chưa đủ hấp dẫn. Ngươi nói một chút, ngươi muốn gì mới nguyện ý dẫn đường?" Diệp Vũ thấy ánh mắt cảnh tu có chút ít biến hóa, hắn cúi đầu suy tư một chút mới chậm rãi nói: "Muốn để cho ta dẫn đường cũng không phải không được. Cảnh tu vốn chính là một kẻ hám lợi, chỉ cần cho hắn dụ hoặc đủ lớn, liền không có chuyện gì là hắn không dám làm." "Nói đi, điều kiện của ngươi là gì?" Diệp Vũ nói. "Diệp Vũ, tên tuổi của ngươi ở hỗn độn ma vực như sấm bên tai, nhất là khi ngươi mất tích một năm kia. Rất nhiều người đều biết trên người ngươi có luân hồi chi chủng." Cảnh tu nói: "Bất quá ta mong muốn không phải là luân hồi chi chủng, mà là thứ bên trong cơ thể của ngươi, thiên lôi hỏa." "Ngươi muốn lấy đi thiên lôi hỏa từ trong thân thể của ta?" Diễm Vũ nhướng mày, yêu cầu này có chút quá đáng. "Thiên lôi hỏa bám vào bên thiên lôi hỏa bám vào trên thiên diễm cổ, trên trái tim của hắn. Nếu như lấy đi thiên lôi hỏa, chính mình chẳng phải là mất mạng hay sao? Hắn nguyện ý để bọn Vân Nghi Thường giao ra tính mạng của mình, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu." "Người chớ có hiểu lầm," cảnh tu giải thích. "Ta cần lợi dụng thiên lôi hỏa của ngươi trợ giúp ta một chút." "Không phải lấy đi thiên lôi hỏa, mọi chuyện đều có thể dễ nói." Diệp Mụ nói. "Người nói cụ thể một chút đi, ngươi cần thiên lôi hỏa để làm gì?" Đúng lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài Bắc Nguyên Trấn bỗng nhiên có vô số bóng người. Diêm Vũ một mực đề phòng, vì lẽ đó bọn gia hỏa này vừa tới gần, Diêm Vũ liền chú ý tới. Có thể là những hắc giáp đội khác tiến tới thu thập tin tức. Bây giờ có số lớn hắc giáp đội vây quanh Bắc Nguyên Trấn. Diêm Vũ lại giọng nói: "Chúng tôi chuyển sang nơi khác nói chuyện đi." Cảnh tu nói: "Các ngươi đi theo ta." Hắc giáp còn chưa có tiến vào trấn, vì lẽ đó mấy người còn có thời gian để ẩn núp. Diêm Vũ ba người cùng sau lưng cảnh tô lại tại trong hẻm nhỏ xuyên qua một phen, cuối cùng đi tới một cái ngõ cụt. Không đợi người khác đặt câu hỏi, cảnh tô liền đẩy ra một góc. Diêm Vũ phát hiện dưới những thứ rác rưởi này còn cất giấu một cửa hầm. "Chúng ta xuống dưới nói chuyện, nơi này bị ta lập cấm chế, hắc giáp không phát hiện được, những ngày này ta đều trốn ở đây." Cảnh tu nói xong, mở ra miệng hầm, dẫn đầu đi xuống. Ba người Diêm Vũ cũng tiến vào, sau đó cửa liền đóng lại, rác rưởi hai bên tự động che lấp cửa hầm. Sau khi tiến vào cửa hầm, mấy người đầu tiên là đi xuống bậc thang, không bao lâu liền đến cuối. Thì ra nơi đây đã từng có một hầm trú ẩn, nhưng sau khi cảnh tu tới, liền phát hiện hầm trú ẩn đã hoang phế, cho nên cải tạo thành nơi ở tạm. Diêm Vũ cũng đoán được cảnh tu mấy ngày trước đã tới Bắc Nguyên Trấn. Gia hỏa này căn bản không hề dự định đi Hắc Sa Thành tìm mình, mà chuẩn bị trốn ở trong hầm trú ẩn ở Bắc Nguyên nhằm tránh đổ sóng ngọn gió. Đợi đến lúc hắc giáp đuổi tới hướng Sa Thành, hắn sẽ chạy trốn theo một hướng khác. Tên cảnh tu này thực là không nên tin. "Yên tâm đi, nơi này rất an toàn, hắc giáp đội không tìm được chúng ta đâu." Cảnh tu vẫn không biết Diêm Vũ đã cảnh giác đối với hắn. "Nói tiếp đi." Cảnh tu giải thích: "Ta đã từng là quan truyền lệnh bên cạnh ma chủ, cùng ma chủ quan hệ coi như không tệ. Về sau các ngươi cũng biết đấy, ta trộm đi bảo bối của ma chủ, ma chủ mới đánh ta vào Ai Dương, rồi bảo sát thiên hàn tra hỏi tung tích bảo bối. Vậy các ngươi có biết bảo bối ta trộm đi đến tụi cùng là gì không? Ba người lắc đầu, sợ rằng bảo bối kia đối với ma chủ mà nói hết sức trân quý, cho nên đối với bên ngoài chỉ nói là cảnh tu trộm đi bảo bối, chứ không nói rõ là bảo bối gì. Cảnh tu nói: trước kia ma chủ thống nhất ma vực, hoàn thành thiên thu đại nghiệp là vì hắn lúc còn nhỏ lấy được một cỗ sức mạnh kỳ dị, mà cỗ sức mạnh này bắt nguồn từ vĩnh hằng chi hỏa. Ma chủ năm đó mới chỉ là trẻ con, cũng không có thiên phú gì, ngược lại thiên phú của hắn còn rất kém cỏi, căn bản không thích hợp tu luyện. Dưới đại đa số tình huống, dạng người như hắn chỉ có thể thừa kế sự nghiệp của cha ở một bộ lạc không biết tên, trồng trọt đi săn. Sinh lão bệnh tử. Nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn, ma chủ lấy được vĩnh hằng chi hỏa. Vĩnh hằng chi hỏa không ngừng giúp ma chủ tăng cường sức mạnh, trợ giúp ma chủ trở thành một cường giả, mà ma chủ cũng không có cô phụ sự trợ giúp của vĩnh hằng chi hỏa, dần dần đi lên đỉnh của hỗn độn ma vực. Ma chủ hoàn thành đại nghiệp, lúc này mới bắt đầu giáo hóa bách tính, bồi dưỡng ma vương, kiến tạo ma vực 36 thành. Mà vĩnh hằng chi hỏa, ở lúc ma chủ công thành danh toại, liền mất đi sức mạnh của nó, biến thành một đóa hỏa diễm, mãi mãi không bao giờ tắt, được ma chủ cung phụng trong ma điện. Kẻ tu mặc dù không biết vĩnh hằng chi hỏa còn có thể bồi dưỡng ra một ma chủ hay không, nhưng bản tính hắn vốn hám lợi liền không nhịn được trộm đi vĩnh hằng chi hỏa, hơn nữa còn đem nó giấu đi. Ma chủ vốn rất tin tưởng cảnh tu, không nghĩ tới cảnh tu vậy mà ban đứng hắn, hơn nữa còn trộm đi thứ trọng yếu nhất, vĩnh hằng chi hỏa. Nhưng vì bí pháp tu luyện của cảnh tu mà cho dù là ma chủ cũng không cách nào từ trong linh hồn của hắn biết được tung tích của vĩnh hằng chi hỏa. Vì vậy, ma chủ liền đem hắn vào Ai Dương để sát thiên hàn truy khảo cảnh tu tung tích của vĩnh hằng chi hỏa. Kỳ thực vĩnh hằng chi hỏa căn bản cũng không có giấu đi, chỉ là bởi vì bí pháp tu luyện, vĩnh hằng chi hỏa vẫn luôn ở trong thân thể của hắn. Ma chủ cùng sát thiên hàn không có cách nào phát hiện. Sau khi nói đến đây, trong con ngươi của cảnh tu tự hồ có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Ba người Diêm Vũ có chút ngạc nhiên, bọn hắn trước đó căn bản cũng không có nghe tới vĩnh hằng chi hỏa, nhưng biết vĩnh hằng chi hỏa có thể bồi dưỡng ra một cường giả như ma chủ cũng khó tránh khỏi, mà đối với vĩnh hằng chi hỏa có chút hiếm kỳ. Người đem tin tức này nói cho chúng ta liền không sợ chúng ta giết ngươi tiếp đó cướp đi vĩnh hằng chi hỏa sao? Diệp Vũ hỏi. Cảnh tu cười lại nói: ta biết các ngươi cùng công chúa điện hạ tình cảm cực sâu, sẽ không thể chết không cứu. Nếu như các ngươi giết ta, ai có thể mang các ngươi trở lại Ai Dương? Ngươi ngược lại đã sớm tính toán tốt. Diệp Vũ lắc đầu. Kỳ thực hắn cũng có thể giết cảnh tu, mang theo vĩnh hằng chi hỏa đi tìm sát thiên hàn làm giao dịch. Bất quá hắn cũng không nói ra, gia hỏa cảnh tu này lá gan không lớn, sợ rằng chịu không nổi. Thế nhưng vĩnh hằng chi hỏa cùng thiên lôi hỏa thì có quan hệ gì? Tiêu Huyền Nhi hỏi. Cảnh tu nói: ta muốn thu phục vĩnh hằng chi hỏa, nhưng sức mạnh của vĩnh hằng chi hỏa quá mạnh mẽ. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn không có cách nào áp chế nó. Nhưng nếu có thiên lôi hỏa trợ giúp ta áp chế vĩnh hằng chi hỏa, ta nhất định có thể thu phục nó. Diêm Vũ càng ngày càng cảm thấy hắn trợ giúp bọn Vân Nghi Thường gửi tin cũng không phải trùng hợp. Có lẽ cảnh tu ngay từ đầu chính là muốn tìm mình giúp hắn thu phục vĩnh hằng chi hỏa, mới cố ý đến gần bọn Vân Nghi Thường. Nhưng không bản như thế nào, trợ giúp cảnh tu đối với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì, Trọng điểm là hắn hy vọng và bọn quân Nghi Thường bình an vô sự. Ta đáp ứng ngươi, Diệp Vũ nói. Tất nhiên vĩnh hằng chi hỏa ngay ở trong cơ thể của ngươi. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Một khi ngươi thành công, thu phục vĩnh hằng chi hỏa, chúng ta liền lập tức xuất phát trở về Ai Dương. Đồng ý. Cảnh Tu hữu hảo đối với Diệp Vũ đưa tay. Diệp Vũ cũng bắt lấy tay của hắn. Song phương nhìn thì hòa thuận, nhưng trong lúc Cảnh Tu xoay người, trong mắt lại lóe qua chút hàn ý. Mà đồng thời Diêm Vũ cũng chuyển âm đối với Tạm Đại Sơ cùng Tiêu Huyền Nhi. Lát nữa hai người các ngươi giúp ta hộ pháp. Tên Cảnh Tu này không thể tin, nếu hắn có bất kỳ động tác gì liền giao cho các ngươi tới xử lý. Tạm Đại Sơ cùng Tiêu Huyền Nhi âm thầm gật đầu, trên mặt lại không có biểu hiện gì. Hầm được Cảnh Tu thanh trừ sạch sẽ, hắn cắn đầu ngón tay, cấp tốc vẽ ra một đạo trận pháp ma tộc trên mặt đất. Trận pháp này hẳn là có thể bảo đảm an toàn cho Cảnh Tu. Rất nhanh, Cảnh Tu mở trong trận pháp, nói với Diêm Vũ. Lát nữa, lúc ta bắt đầu thu phục vĩnh hằng chi hỏa, các ngươi đứng ở ngoài trận làm hộ pháp cho ta. Nhất là Diêm Vũ, vĩnh hằng chi hỏa thập phần cường đại, không phải thiên lôi hỏa thì không cách nào áp chế. Ta nếu thành công, các ngươi tiến vào Ai Xương cũng dễ như trong tầm tay. Nhưng nếu như ta thất bại, tin tưởng ta, các ngươi vĩnh viễn không có cách nào tiến được vào Ai Xương. Cũng vĩnh viễn không cách nào cứu được bọn công chúa ra. Trước khi bắt đầu, Cảnh Tu nói như vậy, mục đích cũng là vì muốn bọn Diêm Vũ nghiêm túc đối đãi với hắn. Diệp Vũ sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Bắt đầu đi. Cảnh Tu không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp khởi động trận pháp dưới thân, nhắm mắt lại, bắt đầu thu phục vĩnh hằng chi hỏa. Trận pháp dưới thân tỏa ra một hồi huyết quang, trên đầu Cảnh Tu có một lồng ánh sáng màu đỏ, nửa trong suốt. Diệp Vũ cùng Tạm Đại Sư Tiêu Huyên Nhi liếc nhau, liền cũng nhắm mắt lại. Trong thân thể Cảnh Tu có một cấm chế, vĩnh hằng chi hỏa đang chậm chậm thiêu đốt bên trong. Đột nhiên, cấm chế được mở ra, vĩnh hằng chi hỏa cũng trở nên nóng nảy. Cảnh Tu thiếu chút nữa thì không chống đỡ nổi cỗ sức mạnh này. Cũng may, thiên lôi hỏa kịp thời xuất hiện, chế trụ sức mạnh của vĩnh hằng chi hỏa. Cảnh Tu nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu thu phục vĩnh hằng chi hỏa. Diệp Vũ cứ như vậy, im lặng chờ đợi. Lúc nhàm chán, hắn bắt đầu quan sát vĩnh hằng chi hỏa. Thiên lôi hỏa là màu đỏ thắm, mà vĩnh hằng chi hỏa lại là màu lam. Nếu như nói thiên lôi hỏa là nham thạch từ trong núi lửa, vậy vĩnh hằng chi hỏa chính là băng tinh trong biển sâu. Hai người hoàn toàn là hai thái cực. Lúc này vĩnh hằng chi hỏa, ngoại trừ uy lực mạnh mẽ ra, cũng không có những đặc điểm gì khác. Cũng không biết vĩnh hằng chi hỏa làm thế nào trợ giúp ma chủ. Trước đây, vĩnh hằng chi hỏa có năng lực đặc thù gì? Thời gian trôi qua rất nhanh, Cảnh Tu từng bước thu phục vĩnh hằng chi hỏa. Cuối cùng, vĩnh hằng chi hỏa triệt để bị Cảnh Tu thu phục. Diệp Vũ nhẹ nhàng thở ra, đang muốn thu tay, Cảnh Tu chợt khống chế vĩnh hằng chi hỏa hướng tới thiên lôi hỏa phản công mà đến. Diệp Vũ sắc mặt đại biến. Cảnh Tu kẻ này không thể tin, nhưng không nghĩ tới hắn lại ác độc như vậy. Hơn nữa còn không biết đủ, thôn phệ vĩnh hằng chi hỏa còn chưa đủ, còn muốn mượn cơ hội thôn phệ cả thiên lôi hỏa. Diệp Vũ, người dù sao cũng là ngoại tộc. Cảnh Tu ta mặc dù phản bội ma chủ, nhưng sẽ không phản bội ma tộc, trợ giúp ngươi. Thanh âm của Cảnh Tu vang lên trong đầu của Diêm Vũ. Bệnh thần kinh, Diêm Vũ thầm mắng một tiếng, cấp tốc phản ứng lại. Cũng may, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Cảnh Tu, trong lòng còn lưu lại một tay. Trong nháy mắt, Cảnh Tu khống chế vĩnh hằng chi hỏa, nhào về phía thiên lôi hỏa. Thiên lôi hỏa rót vào trong thân thể Cảnh Tu, vốn đang ôn hòa, bỗng nhiên trở nên nóng nảy. Trong hiện thực, Cảnh Tu ngồi ở trong trận pháp, thân thể trong nháy mắt bị hỏa diễm vây quanh, trong chốc lát liền thôn phệ Cảnh Tu. Tào Đại Sư và Tiêu Huyên Nhi ở một bên hộ pháp cho Diêm Vũ, chợt thấy Cảnh Tu trên thân bốc lên hỏa diễm, không khỏi sợ hết hồn. Cũng may Diêm Vũ kịp thời mở to mắt, lạnh lùng nói: Cảnh Tu muốn qua sông đoạn cầu phản vệ thiên lôi hỏa ta, cũng may ta lưu lại một tay. Có muốn hay không chúng ta ra tay giết hắn? Tiêu Huyền Nhi hỏi. Chuyện giết người này Tào Đại Sư không thể, còn hàng này giết con gà được tốn sức, nhưng mà độc gà cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp Vũ nói: Không cần. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, khống chế thiên lôi hỏa vây lại cơ thể Cảnh Tu. Cơ thể Cảnh Tu căn bản không nhịn được sự thiêu đốt của thiên lôi hỏa, linh hồn của hắn tắm rửa trong ngọn lửa, vạn phần thống khổ, kêu thảm lên không ngừng. Muốn giúp đỡ, không giúp coi như xong, không cần thiết phải che che lấp lấp, lãng phí thời gian. Nói cái gì mà hiểu rõ đại nghĩa ma tộc, kỳ thực cũng bất quá là ngấp nghé thiên lôi hỏa của ta thôi. Diệp Vũ nói với Cảnh Tu. Cảnh Tu, ta lại cho ngươi một cơ hội, xem ngươi như thế nào nắm chắc. Trong thời gian Cảnh Tu do dự, nhục thể của hắn đã bị cháy hết sạch. Do dự nửa giây nữa, chỉ sợ thiên lôi hỏa liền muốn đốt tới hồn phách của hắn. Nhục thân mất còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng hồn phách nếu như bị đốt đi, chỉ sợ liền thực sự không có lực hồi thiên. Cậu xin đại nhân tha cho ta một mạng, Cảnh Tu lên tiếng xin xỏ. Quỳ xuống, Diệp Vũ lạnh giọng nói. Trong hiện thực, hồn phách của Cảnh Tu đã bay ra. Tào Đại Sư cùng Ti Huyên Nhi kinh ngạc phát hiện Cảnh Tu vậy mà hướng về Diêm Vũ quỳ xuống. Đối đãi gia hỏa phản bội mình, Diêm Vũ thế nhưng lại là không có chút nào mềm lòng. Hắn đứng lên, đưa tay chụp vào hồn phách của Cảnh Tu. Cảnh Tu dọa đến trốn tránh. Người làm gì vậy? Ta muốn đối với hồn phách của ngươi thi chú. Nếu là ngươi sau đó dám can đảm phản bội ta, ta trong nháy mắt liền có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. Diêm Vũ nói xong liền đánh ra một đạo chú ấn trôi hướng về Cảnh Tu. Nhưng Cảnh Tu tu luyện bí pháp, trước đó liền có thể cất giấu vĩnh hằng chi hỏa mà không bị phát hiện. Bây giờ Diêm Vũ đặt ấn chú, tự hồ cũng không có cách nào đối với hồn phách của hắn có tác dụng. Vì vậy Diêm Vũ lại nói: Giải trừ phòng bị của ngươi, bằng không bây giờ ta sẽ tiến ngươi về Tây Thiên. Nếu là mệnh cũng bị mất, sức mạnh cường đại lấy được cũng không có ý nghĩa. Cảnh Tu tham sống sợ chết, vội vàng buông xuống tất cả phòng bị. Chú ấn không có trở ngại nào mà tiến vào hồn phách Cảnh Tu. Đạo ấn chú này vốn hẳn nên nắm chặt mệnh mạch của Cảnh Tu, khiến sinh tử của hắn hoàn toàn ở trong tay của Diêm Vũ. Nhưng mà sau khi chú ấn tiến vào trong hồn phách của Cảnh Tu, vậy mà trong nháy mắt bốc cháy lên, đem hồn phách Cảnh Tu nhóm lửa. Ngươi làm gì vậy? Cảnh Tu hoảng sợ kêu lên. Ngươi không phải muốn thả cho ta một con đường sống hay sao? Đối với người từng phản bội ta, ta sẽ không tin tưởng lần thứ hai. Diễn Vũ lạnh lùng nói. Nếu là ta chết rồi, sẽ không có người có thể dẫn ngươi đi Ai Sơn giang ngục. Chính vì vậy, ta mới muốn dụ khiến cho ngươi giải khai tất cả phòng bị, để cho chú ấn của ta tiến vào hồn phách của ngươi. Diễm Vũ bỗng nhiên đưa ra tay trái, thấp giọng nói: Âm dương ngũ hành quyết, dương tự quyết. Hồn phách Cảnh Tu bị thiên lôi hỏa thiêu hủy, trong khoảnh khắc bị Diêm Vũ hút vào bên trong dương tự quyết. Hồn phách của Cảnh Tu được đưa vào luân hồi vực, nhưng trí nhớ của hắn lại bị Diêm Vũ lưu lại. Chỉ cần Diêm Vũ nguyện ý, tùy thời có thể biết ký ức của Cảnh Tu, có thể chân chính thu được chính xác tin tức hữu dụng, cũng có thể biết được vị trí của Ai Xương giam ngục. Cảnh Tu chẳng qua chỉ là thượng tiên, Diệp Vũ giết bá tinh lợi hại hơn hắn đều không dùng bao nhiêu bản lĩnh thực sự. Bây giờ lộng chết một Cảnh Tu sự tình càng là tiện tay bóp chết. Tại phía dưới uy lực Dương Tự Quyết, Cảnh Tu không có thể kiên trì được bao lâu, liền triệt để bị Diêm Vũ hấp thu. Mảnh vụn trí nhớ của hắn được Diêm Vũ đặt ở bên trong Phệ Hồn Châu, còn lại tinh phách là bị Luân Hồi Vực hấp thu. Tiêu Huyền Nhi cùng Tào Đại Sư cũng nghe được Diêm Vũ vừa rồi nói mấy câu nói kia, biết về sau Diêm Vũ lấy được ký ức của Cảnh Tu liền không cần lo lắng tìm không thấy ai xưng ra một nữa. Vì lẽ đó Cảnh Tu sống hay chết cũng liền không quan trọng. Diêm Vũ vừa vặn tiêu diệt Cảnh Tu, Tiêu Huyền Nhi đang chuẩn bị tiến lên đối thoại, không nghĩ tới Diêm Vũ bỗng nhiên lại ngồi xuống. Diêm Vũ, Tiêu Huyền Nhi đang muốn quan tâm Diêm Vũ, Tào Đại Sư lại trừng mắt ngăn cản nàng. Đừng có đi qua, đại sư giống như còn có chuyện chưa làm xong. Dưới sự nhắc nhở của Tào Đại Sư, Tiêu Huyền Nhi lúc này mới phát hiện, sau khi ngồi xuống, Diêm Vũ cau mày, thể nội ngoại trừ thiên lôi hỏa bên ngoài, tự hồ còn có nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Là Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Tiêu Huyền Nhi giật nảy cả mình. Diêm Vũ sau khi giết Cảnh Tu, cướp đi Vĩnh Hằng Chi Hỏa sao? Vĩnh Hằng Chi Hỏa vốn cũng không phải là của Cảnh Tu, bây giờ nhiều lắm, được coi là một vật vô chủ, Tào Đại Sư nói. Bất quá nhìn đại sư bây giờ, bộ dáng này tự hồ đang gặp khó khăn. Diêm Vũ ở trong cơ thể đã có thiên lôi hỏa, nếu lại dung hợp Vĩnh Hằng Chi Hỏa, không biết sẽ dựng dụng ra cái gì nữa. Hai người không dám quấy rầy Diêm Vũ, chỉ có thể tiếp tục bảo vệ ở một bên, thay Diêm Vũ hộ pháp. Diêm Vũ ngồi ở bên trong pháp trận, trước đó Cảnh Tu bày ra thể nội Vĩnh Hằng Chi Hỏa, vừa rồi Cảnh Tu thu phục, không chỉ không có biến thành dịu dàng ngoan ngoãn, ngược lại càng thêm ngang ngược. Nhưng nguyên nhân Vĩnh Hằng Chi Hỏa hung ác tự hồ lại không phải bởi vì Cảnh Tu, mà là bởi vì thiên lôi hỏa. Diêm Vũ mơ hồ cảm giác mà ra, ở giữa Vĩnh Hằng Chi Hỏa cùng thiên lôi hỏa tự hồ có một loại khí tức nào đó giống nhau. Hai thứ tại trong cơ thể Diêm Vũ bắt đầu giống như cửa vây tranh đấu, một phương muốn thôn phệ một thôn phương khác, hai thứ không ngừng vây quanh cùng bao vây. Cái này, nhưng Diêm Vũ lại khổ rồi, Vĩnh Hằng Chi Hỏa cực hàn mà thiên lôi hỏa thì cực nóng, hai người đem cơ thể Diêm Vũ xem như chiến trường, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Từ bên ngoài nhìn lại liền thấy Diêm Vũ một hồi lạnh đến phát run, một hồi nóng đến đổ mồ hôi, thời điểm nghiêm trọng nửa người bị đóng băng, nửa người bốc lên liệt hỏa. Không thể lại để cho thiên lôi hỏa cùng Vĩnh Hằng Chi Hỏa cứ như vậy đấu nữa, hoặc là đem Vĩnh Hằng Chi Hỏa đuổi ra khỏi thân thể của ta, hoặc liền muốn khiến bọn nó tìm đến một điểm thăng bằng. Loại điểm cân bằng này, Diêm Vũ là nghề, dù sao hắn cũng là một nam nhân, có được 7 lão bà, nhưng mà gia đình vẫn như cũ, hòa thuận, mỹ mãn. Vĩnh Hằng Chi Hỏa đã là vật vô chủ, Diêm Vũ dùng tốc độ nhanh nhất đã thu phục được Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Lúc này hắn mới phát hiện, Vĩnh Hằng Chi Hỏa tại vừa rồi bên trong cùng thiên lôi hỏa tranh đấu, vậy mà trở nên càng thêm bắt đầu cường thế. Từ trước đây nhỏ yếu bị áp chế, đến bây giờ ẩn ẩn cùng thiên lôi hỏa ngang vai, ngang vế. Bất quá như vậy cũng tốt, Diêm Vũ cũng hy vọng Vĩnh Hằng Chi Hỏa có thể lưu lại trong cơ thể của mình, dạng này hắn mới thực sự là người được lợi ích. Diêm Vũ tiên thức chia làm hai cỗ, tại ở giữa thiên lôi hỏa cùng Vĩnh Hằng Chi Hỏa không ngừng điều hòa, tìm kiếm một điểm cân bằng thần bí kia. Nhưng không biết vì sao, dù là đem thân thể của mình, tất cả nhờ Vĩnh Hằng Chi Hỏa cùng thiên lôi hỏa chiếm lĩnh một nửa, cả hai cũng không cách nào ở chung hòa thuận, vẫn như cũ đang không ngừng cắn nuốt đối phương. Diệm Vũ ở trong lòng nóng nảy, nếu là hai đóa hỏa diễm tiếp tục tranh giành đi xuống, chính mình một ngày không thể cân bằng bọn hắn, một ngày liền không cách nào rời khỏi hầm trú ẩn này, chưa được nhắc tới thì ai xương giam mục cứu người. Như thế nào mới có thể khiến hai vị đại lão tại trong cơ thể của mình cân bằng xuống đây? Vĩnh hằng chi hỏa tại thiên lôi hỏa bây giờ chính là nước cùng lửa, thủy hỏa bất dung, đều muốn xử lý đối phương. Diệp Vũ trong lòng là càng thêm ủng hộ thiên lôi hỏa, bởi vì nếu là vĩnh hằng chi hỏa đem thiên lôi hỏa tiêu diệt, chính mình cũng sẽ theo thiên lôi hỏa mà bị xử lý. Nhưng cũng may, bây giờ hết thảy đều còn ở trong khống chế, chỉ cần cân bằng hai thứ, Diệp Vũ thực lực tất nhiên sẽ đạt đến một cái độ cao mới. Thiên lôi hỏa cực nóng, vĩnh hằng chi hỏa cực hàn. Hai người giống như âm dương đối lập, mà âm dương làm như thế nào cân bằng? Đột nhiên, trên đồ Diêm Vũ thoáng qua một trường đồ, thái cực đồ. Bên trong thái cực, âm cùng dương cũng không phải đều là chiếm một nửa, mà là trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương dung hợp mới có thể cân bằng. Thế nhưng là cơ thể Diêm Vũ cũng không phải là sa bàn, như thế nào đem thiên lôi hỏa bỏ vào bên trong vĩnh hằng chi hỏa, như thế nào đem vĩnh hằng chi hỏa bỏ vào bên trong thiên lôi hỏa đây? Nếu như thân thể là sa bàn, có nhiều chỗ để động rồi, có nhiều chỗ lại không động được. Thiên lôi hỏa chỗ y tồn chính là thiên diễm cổ, mà vĩnh hằng chi hỏa lại có thể y tồn cái gì đây? Luân hồi vực. Diêm Vũ trong nháy mắt ý nghĩ thông suốt, hắn đem vĩnh hằng chi hỏa căn cơ đưa vào luân hồi vực, mà căn cơ của thiên lôi hỏa nhưng là thiên diễm cổ. Sau đó dùng thiên lôi hỏa bao quanh luân hồi vực, lại dùng vĩnh hằng chi hỏa bao quanh thiên diễm cổ. Trong âm có dương, bên trong dương mang âm, tại trong nháy mắt đó Diêm Vũ hoàn thành hai thứ này, vậy mà thực sự đạt đến được cân bằng kinh khủng. Thiên lôi hỏa không tiếp tục công kích vĩnh hằng chi hỏa, vĩnh hằng chi hỏa cũng sẽ không mưu toan thôn phệ thiên lôi hỏa. Chung quy là chung sống hòa bình. Diệp Vũ nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi mở to mắt. Đại sư, ngài không sao chứ? Tào đại sư lấy ra một cái hồ lô nhỏ, từ giữa rũ ra mấy viên thuốc. Những đan dược này là dùng để khôi phục nguyên khí. Tào đại sư thấy Diêm Vũ sắc mặt yếu ớt khó coi như vậy, liền mau chóng cầm đi. Ăn đan dược của Tào đại sư, Diêm Vũ sắc mặt tốt hơn không ít. Hắn vừa cười vừa nói, không có chuyện gì rồi. Vĩnh hằng chi hỏa cùng thiên lôi hỏa tại trong cơ thể của ta đạt đến một điểm thăng bằng. Từ nay về sau, vĩnh hằng chi hỏa cũng sẽ làm việc cho ta. Tiêu Huyền Nhi đối với điều này có chút giật mình, nàng nhịn không được hỏi. Vĩnh hằng chi hỏa thế nhưng là tồn tại, là để trợ giúp ma chủ thành tựu đại nghiệp. Người bây giờ đã thu phục được nó, có cảm giác hay không đến sức mạnh cường đại của vĩnh hằng chi hỏa? Vĩnh hằng chi hỏa lợi hại là thật, Diêm Vũ cao mày nói. Bất quá sức mạnh của nó cũng liền cùng thiên lôi hỏa đồng dạng đi. Chẳng lẽ nó còn có bản lĩnh gì là ta chưa có phát hiện? Cũng có khả năng bản lĩnh của nó đã bị ma chủ tiêu hao hết, Tiêu Huyền Nhi nói. Diêm Vũ đứng dậy, dùng tiên lực đem mồ hôi đổ trên trán sấy khô. Nói tóm lại, dưới mắt không có gì nguy hiểm, đợi ta đọc lấy một chút ký ức của cảnh tu, chúng ta đi xuất phát đến Ai Xương Giam Ngục cứu người. Diêm Vũ tiếng nói vừa dứt, toàn bộ hầm bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Tào đại sư biến sắc, trước tiên ôm đầu. Động đất ư? Lão Tào, ngươi bình tĩnh một chút, coi như là động đất, dùng tu vi của ngươi bây giờ, dù là bị chôn sống cũng có thể nhẹ nhõm sống sót, Diêm Vũ nhắc nhở. Tào đại sư trở lại bình thường, ngượng ngùng cười cười. Kỳ thực hắn vẫn là quen thuộc chính mình cái thân phận trước kia, hèn mọn lại không có tác dụng, bởi vì như vậy hắn liền không có đứng ra lý do chỉ cần trốn sau lưng Diêm Vũ, gọi 666 là đủ. Oanh! Chấn động lại một lần nữa chuyển đến. Lúc này Diêm Vũ mới thu hồi nụ cười, thấp giọng nói. Bên ngoài, đám hắc giáp kia ngược lại là rất có bản lĩnh. Cấm chế của kẻ tô tự hồ đã bị phát hiện rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.